Chương 1114, đọc nhiều sách chương 1114, đọc nhiều sách Trần Thần cái này mấy vấn đề hỏi thăm đến, nghe chính là một bộ không quá muốn tử tế hợp tác bộ dáng. Nhưng Trần Thần bản thân không hề cho là như vậy. Hợp tác trụ cột ở chỗ ngang nhau, hắn nhất định phải minh xác quý hiện tại thái độ đối với hắn còn có hành vi hình thức, không phải vậy đám người này thần thần bí bí, quỷ mới biết bọn hắn muốn làm gì. Lý sự trưởng cũng là trước suy tư một chút, mới làm ra trả lời, vậy ta trước hết để giải thích một chút, vì cái gì về trước không có tìm ngươi nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, đã ngươi cũng không có biểu hiện ra đối với xã hội nguy hại, như vậy chúng ta thì không cần chân chính làm cái gì, cần mẹn mẹn chỉ là giữ cảnh giác. Lời của hắn hơi chút dừng một chút. Đã thế chúng ta quan sát ngươi rất lâu, sự thật cho thấy, ngươi cũng không có chủ động nguy hại xã hội hành vi. Thêm nữa ngươi có cùng kỳ chi giao đội trưởng tầng quan hệ này, mà chúng ta đối với nàng duy trì nguyên vẹn tín nhiệm, tin tưởng ánh mắt của nàng. Nguyên lai mặt mũi ngươi lớn như vậy a. Trần Thần quay đầu cười xem hướng kỳ chi giao, kỳ chi giao cũng trở về hắn một cái liếc mắt. Bất quá điều này cũng làm cho giải thích Trần Thần về trước một mực có một nghi ngờ, ở vào yêu tiểu quần đảo chính giữa tòa kia thu dụng phương tiện bên trong EA hẻm không thấy, nhưng quý nhìn đi lên thật giống không có chút phản ứng nào, tựa như căn bản không biết chuyện như thế một dạng. Mà nghe lý sự trưởng lời giải thích, chỉ ít tại quý thượng tầng biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà không nói. Đáng chết bảo mật chủ nghĩa. Trần Thần thế là lại nghĩ tới một việc, cho nên các ngươi biết do EA hẻm cần thiết cùng người đồng bộ mới có thể hành động. Ở thời đại trước, hai họa quái thú vừa vặn bùng nổ sơ kỳ, EA hẻm liền hiệp trợ nhân loại nhiều lần đánh lui quái thú tập kích, cho chúng ta tranh thủ thời gian quý giá, dùng cho đem kỹ thuật cùng tài nguyên bảo tồn đến bây giờ thời đại. Lúc ấy EA hẻm đồng bộ người, liền cùng khi đó quân phòng vệ địa cầu vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Kia sau đó thì sao? Trần Thần lại hỏi, cái kia đồng bộ người làm sao vậy? Sinh lão bệnh tử, thế sự như thường. Lý sự trưởng bình thản hồi đáp, mà tại về sau dài rằng giặc hắc ám trong năm tháng, cũng không ngừng có người cùng bị này thần bí tồn tại kiến lập liên lạc, lần này đến lần khác giải quyết có thể sẽ làm văn minh nhân loại như vậy bị tiêu diệt nguy cơ, thẳng đến tử vong, EAM lại sẽ lần nữa trở lại nó tại thái cổ thời điểm, vung xuống tới địa cầu lúc địa điểm, thẳng đến kế tiếp người xuất hiện. Mục đích của nó là cái gì? Chân thân truy vấn, bảo hộ nhân loại văn minh đối với nó có ý nghĩa gì? Không có ai biết. Người đối với nó hiểu rõ hẳn là so với chúng ta càng nhiều. Lý sự trưởng đốt ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Cũng có lẽ nó căn bản không để bụng văn minh nhân loại, chỉ là hiện tại văn minh nhân loại vừa vặn cùng mục đích của nó nhất trí. Chúng ta đối với nó hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, cho nên ngươi là muốn nói, ta là bị lựa chọn rồi. Ta không cách nào xác thực mà truyền xuống một cái kết luận, bất quá ta nghĩ biểu đạt cũng không phải như vậy. Lý sự trưởng đôi tay lần nữa chi lên, nghiêm túc nói ra, trong mắt của ta, là chúng quy sẽ xuất hiện một người như vậy, mà ngươi vừa vặn chính là một người như vậy. Trần Thần lần nữa dựa vào ghế trên lưng, đôi tay đắp tay vịn, suy tư một lúc lâu. Ngươi nói hợp tác, kế hoạch cụ thể là cái gì? Lý sự trưởng cũng tiếp lấy trả lời, trước mắt có thể xác định là chân nhân chi quốc cùng Khang Hình sinh vật kỹ thuật tập đoàn ở giữa có quan hệ hợp tác, bọn hắn đang lợi dụng Khang Hình tập đoàn mạng lưới vận chuyển hàng hóa. Theo lý sự trưởng trong văn phòng đi ra, theo cửa cạch một tiếng đóng lên, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao lại đi về phía trước tốt một khoảng cách, thẳng đến một cái chỗ rẽ, hai người mới không hẹn mà cùng đồng thời thở dài ra một hơi. Tiếp lấy nhìn nhau đối phương một mắt, đều có chút muốn cười. Quá mệt mỏi. Trần Thần một tay xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nói, có một loại về trước gặp được Hạ Diên Chu thời điểm cảm giác. Bất quá thị trường chúng ta càng giống hơn là cáo giả xảo quyệt, ta còn có thể đối phó lý sự trưởng Chu Chính Thanh những lời kia, trong 10 câu có 8 câu hắn đều không có biện pháp có lý có cứ mà kế tiếp, về trước câu có Trần Quang Huy đội trưởng chính hắn không ý kiến đều không thể nói ra. Có một loại chạm đến người thông minh cảm giác vô lực. Đó là bởi vì ngươi học được quá ít, đọc thêm nhiều sách đi, ngươi còn có cơ hội. Kỳ Chi Giao cười vây quanh Trần Thần sau lưng, nhón chân lên giơ tay lên, nhéo nhéo bờ vai của hắn, tiếp đó đẩy hắn một thanh. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ngươi đến cũng đến rồi, sẽ không muốn hiện tại liền trở về a. Đi chỗ nào? Trần Thần bên bị đẩy ra tiến về phía trước, bên hỏi: "Đi xem hiện tại Đông Ninh là cái dạng gì? Vừa mới chỉ từ xe bay xem trên qua, thấy không rõ lắm a." Kỳ Chi Giao lại quấn về tới Trần Thần bên cạnh, nơi này dù sao còn là tại trong đơn vị công tác, không đến mức cùng bình thường một dạng dính ngấy mà dán tại cùng nơi, cho nên chỉ là vai kề vai. Trước ngươi cũng không còn có chút người quen biết ở chỗ này, vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Thủ Sơn tộc những người đó. "Đúng a." Kỳ Chi Giao gật gật đầu, lại vây quanh Trần Thần phía trước, đôi tay kéo Trần Thần một cánh tay, "Được rồi, đi mà." Đi theo Kỳ Chi Giao bỏ vào mặt đất, đi ra quý cửa lớn, cảnh tượng bên ngoài khá có một loại để hắn về tới Giang Đài cảm giác. Cũng không quá phù hợp, dù sao ven đường không có một mắt nhìn thấy ngũ thải tóc gạ phờ ổ cầm súng sinh vật hình người, đầy đất rác rưởi cùng người lang thang. Con đường bằng phẳng sạch sẽ, bất quá không có cỗ xe, hai bên lối đi bộ bên trên, trái lại là có không ít người tại hàng cây bên đường dưới tán cây tới tới lui lui, trong đó có không ít có thể một mắt nhìn ra là theo Giang Đài đến quý nhân viên, còn có ăn mặc Đông Ninh bản địa phục sức, làn da trắng đến trong suốt, hiển nhiên là Đông Ninh người địa phương. Tiếp đó trừ này ra, còn có một chút thú nhân cũng xuất hiện ở đây, chút kia quý nhân viên đối bọn hắn không có cái gì khác thường, nhưng phần lớn Đông Ninh người địa phương hiển nhiên cùng chút này thú nhân này đang né tránh lấy lẫn nhau khoảng cách. Mấy trăm năm cam thủ, cũng không phải thời gian một năm liền có thể giải quyết. Có người Đông Ninh bản thân chính là cùng yêu quái sinh hoạt chung một chỗ, cho nên còn tốt, nhưng mà như là nguyên bản e đen chút kia quốc dân, bọn hắn tin tưởng nhân loại thuần khiết tính, tự nhiên đối với yêu quái thái độ sẽ không quá tốt, lại cứ người e đen còn là người Đông Ninh bên trong nhiều nhất một bộ phận ít nhất phải đợi cho đời sau người mới có thể giải quyết ta. Trần Thần nghĩ một chút, lại lắc đầu. Khả năng còn không chỉ, dù sao gia đình giáo dục cho nên giáo dục xã hội cũng phải nỗ lực à. Kỳ Chi Giao gật đầu nói, hiện tại là ở để tất cả người Đông Ninh đều đi đến trường, biết chữ học tập tri thức. A, đến. Lời đang nói, bọn hắn đã đến một chỗ nhãn hiệu là Đông Ninh lớp học bình dân địa phương, vừa mới tiến cửa lớn, chỉ thấy một đám người top 5 top 3 ngồi tại bãi cỏ cùng quảng trường bên cạnh, trong tay ôm sách, một bên trao đổi lẫn nhau, còn vừa trên giấy tô tô vẽ vẽ. Đây là làm gì, cưỡng chế học tập? Trần Thấn hỏi. Không cưỡng chế, bất quá đều nguyện ý tới. Kỳ Chi Giao nhìn về phía xung quanh, cười nói, người đều là khát vọng hiểu nhiều hơn kiến thức, người Đông Ninh đã từng bị vây ở trên tòa đảo này 600 năm, vì sinh tồn dãy rủa, hiện tại bọn hắn thấy được bản thân đã từng tầm mắt hẹp hòi, tự nhiên sẽ muốn nhìn một chút càng lớn thế giới là cái dạng gì. Trần Thần cũng chống nạnh, hướng tới bốn phía quét một vòng, chiếu tiếp tục như thế, không cần vài năm, Đông Ninh tỷ lệ biết chữ đến vượt qua Giang Đài rồi. Có khả năng nha. Chương 1115, có con đen chương 1115, có con đen cái này trường học xem sạch sẽ lại vệ sinh, Trần Thần bị Kỳ Chi Giao dẫn đi về phía trước nữa một đoạn, vào lầu dạy học. Bây giờ còn là ở thời gian lên lớp, thế là Trần Thần liền rõ ràng qua cửa sổ đi xem. Lúc trước thủ sơn tộc Duma, Nát Hư, thậm chí cái kia đệ nhất dũng sĩ Ba Lê hiện tại cũng thành thật thật ngồi ở bàn học phía trước, đọc sách viết chữ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không chung lớp trong, thậm chí không ở một cái tầng lầu. Cho lúc trước Trần Thần làm người dẫn đường hái thuốc cô bé con Duma ở lầu 3, cùng Duma quan hệ tương đối tốt cậu bé Nát Hư ở lầu 4, Ba Lê ở lầu 1. Nơi này chia lớp cũng đều là chuyên môn điều chỉnh qua, tận lực không muốn cho về trước một cái bộ lạc người lưu lại một lớp trong, miễn cho bọn hắn lẫn nhau hình thành tiểu đoàn thể, sau đó cùng những bộ lạc khác người nổi xung đột. Kỳ Chi Giao giải thích nói, bọn hắn ở địa phương trái lại là tại một tòa nhà trong. Vừa bắt đầu có không ít người đều không quen nếp ở nhà lầu, chẳng qua bây giờ tốt nhiều rồi. Trần Thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp lấy liền lui về phía sau chuẩn bị rời đi. Bước đi a. Kỳ Chi Giao hỏi, không chờ bọn họ hết khóa ôn chuyện một chút. Có cái gì tốt tự, gặp mặt không có nói nhiều lúng túng a ấy đi rồi đi. Trần Thần nói xong liền đem Kỳ Chi Giao lôi đi. Tiếp lấy bọn hắn lại ở phụ cận đây đi dạo trong chốc lát, bởi vì lượng lớn chiêu mộ Đông Ninh bản địa lao công nguyên nhân, kiến trúc hiệu suất cũng không tính quá nhanh, cho nên địa phương có thể đi cũng không nhiều. Người Đông Ninh bây giờ có thể tổng sự công tác trên thực tế chỉ mấy cái như vậy, kiến trúc và trùng kiến công tác, nông nghiệp cùng nghề làm vườn công tác, còn có xã khu lao động. Trên cơ bản đều là một chút việc chân tay. Nguyên bản người Đông Ninh am hiểu lao động hoặc là đi săn, hoặc là gieo trồng, hiện tại trong thành phố đã không có săn có thể đánh, mà về trước có thể trồng thực vật theo xương đậm tàn đi, cũng đã chết cái thất linh bắt lạc, cho nên trên cơ bản là cái gì đều phải lần nữa học. Ở bên trong này, chút kia biết chữ tương đối nhiều, có thể làm công tác liền muốn càng nhiều một chút, ở những người khác bên trong địa vị cũng muốn càng cao, cho nên bọn hắn học tập chủ động tính liền cũng tương đối cao. Đương nhiên cũng có loại kia không muốn học, đã nghĩ về núi ở lấy, dạng này cũng không có người sẽ cưỡng chế lưu bọn hắn, làm cho bọn họ đi ngọn núi ở là được rồi. Dù sao quá nhiều người lời nói cũng không tốt lắm quản lý, coi như là giảm đi chuyện. Đợi cho đi mệt, vừa vặn đến một cái mới xây xong không lâu công viên, liền tại bên trong tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trong công viên trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, không có một người, nguyên nhân đại khái là bởi vì người Đông Ninh không quen nếp phơi nắng, nói không quen nếp cũng có chút nhẹ, trên thực tế bọn hắn nếu như thời gian dài bạo lộ tại bình thường dưới ánh mặt trời, bọn hắn không chỉ là sẽ cảm thấy gai mắt, thậm chí sẽ xuất hiện mê mội cùng làn da đau đớn bệnh trạng. Như là chút kia ở bên ngoài công tác người, đều phải ăn mặc ống tay áo cùng chủ mũ. Bất quá bọn hắn nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt trong không khí lại bí hơi bơ ướt, hiện tại xảy ra chút mồ hôi ngược lại là càng quen nếp một chút. Hiện tại trong công viên cây còn không có lớn lên, khắp nơi đều còn trùi lủi, cũng liền theo Giang Đài đến người sẽ đến nơi này phơi nắng. Ây dô, Trần Thần tựa vào trên ghế dài, quái khiếu một tiếng. Tuy nhiên cũng không tính là rất mệt, bất quá theo buổi sáng ra ngoài bắt đầu đến bây giờ, hắn liền không nghỉ ngơi thật tốt qua, mọi mệt ở trong lòng. Kỳ Chi Giao an vị ở một bên, móc ra cái điện thoại tại liếc nhìn. Nhìn cái gì đâu? Không sao. Trần Thần vừa tiến lại gần muốn xem một mắt, liền một mắt, hắn liền đem mặt mở ra cái khác rồi. Cảm như tại xã giao bình đài bên trên có cái không chính thức phan trạm, dù sao hắn cái này quan phương chưa từng có đồng ý qua muốn làm thứ này, tiếp đó sẽ có người ở phía trên gửi bản thảo, văn tự hình ảnh và video đều có. Loại kia đơn thuần cờ OS kỳ thật Trần Thần vẫn là có thể tiếp nhận, về trước nhìn thấy một người tay xoa một cái cảm hiệu phỉ củ, Trần Thần xem cảm giác rất khốc miễn, mở gọi 4 cộng đồng về sau Trần Thần đều trù hơn 1.000 khối đi lên, bất quá bởi vì là một người chậm rãi tô màu, hiện tại Trần Thần còn không có nắm bắt tới tay. Xem trả ảnh hiệu quả còn rất tốt. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, Internet loại địa phương này đương nhiên không có khả năng tất cả đều là như vậy kiện toàn đồ vật. Nếu như nói chút kia kêu bảo bảo còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, kêu ma ma Trần Thần liền hoàn toàn không chịu nổi. Chứ đừng nói đến trong đó còn sẽ có 16 loại này nhân cách hóa đồ vật, vì lưu lượng làm một chút không thể vào mắt việc. Người gấp cái gì? Kỳ Chi Giao liếc Trần Thần một mắt, người khác xem cảm hiệu, cùng ngươi Trần Thần có quan hệ gì? Ngươi nói đạo lý là này đạo lý, nhưng mà ta là tại thầy cảm hiệu nói. Trần Thần duỗi tay điểm rất điện thoại di động của nàng bên trên hình tượng. A ngay nói thật, loại này thật hạ cấp a. Cảm giác thành loại kia giới giải trí minh tinh, còn may là dung mạo khó coi một chút, đẹp hơn nữa chút sợ là liền muốn xuất hiện loại kia tình tiết, chính là cái gì ta xuyên qua đến thế giới song song, lại cùng thần bí nam quái thú thiểm hôn, thẳng đến lúc này mới phát hiện, hắn lại là quốc dân nam thần loại này thật là có, ngươi muốn nhìn sao? Kỳ Chi Giao nói xong liền mở ra ngăn cất chứa, còn có khác đâu, trên cơ bản hiện tại tương đối lựa đều có chính phủ, bao quát ngươi nhận biết mấy cái kia không cần. Trần Thần đè xuống Kỳ Chi Giao tay, ngăn trở nàng muốn trực tiếp đọc ra cách nghĩ, dừng lại, ngươi có thể hay không giống cái nhân loại một dạng sinh hoạt? ngươi thế này mới nào đến đâu à, ngươi là không thấy người khác hồ điệp kia sắc thực sò không nổi. Trần Thần cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao hồ điệp là muốn trực tiếp ló mặt, tăng thêm Đức Dương tập đoàn marketing đoàn đội luôn luôn tại phát lực, nàng bất kể là con đen còn là fan cuồng số lượng đều không ít. Nhưng mà người khác là người khác, ngươi nhìn cái gì? Kỷ Chi Giao suy nghĩ một chút, vì có cơ hội có thể cười ngươi. Ai? Ha ha ha ha. Nàng vừa dứt lời, Trần Thần đi lên đối với nàng bụng liền bắt đầu cào. Ha ha ha ha. Đừng làm. Ha ha ha. Thẳng đến Kỷ Chi Giao đầu tóc rối bời, thở hổn hển, Trần Thần mới rốt cục dừng tay, nhưng cũng đã nhận được nàng trợn mắt nhìn. Lần sau ta đi làm về trước muốn đem trong nhà hũ đường đều đổi thành muối. Ác độc như vậy. Vậy ta liền thừa dịp ngươi tắm thời điểm đem nội y của ngươi toàn bộ giấu đi, cho ngươi không có đồ lót mặc. Ngươi đây là trừng phạt ta còn là ban thưởng ngươi đây? Đều có thể, ta không kén ăn. Chương 1116, Cửu Thiên Vương còn có 7 cái. Chương 1116, Cửu Thiên Vương còn có 7 cái. Hai người cũng không có tại Đông Ninh đợi quá lâu, tối đa cũng chính là ở chỗ này lại cọ trong đó cơm trưa, tiếp đó liền ngồi xe lựa trở về Giang Đài. Bọn hắn còn có công việc của mình phải làm, cũng là Lý Sự Trưởng cấp hai người bọn họ nhiệm vụ nội dung. Chân Nhân Chi Quốc nhiều người như vậy cùng thiết bị, nếu như muốn thông qua bình thường cửa thành tiến hành xuất nhập, liền tính quân phòng vệ quản khống lại lòng, cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết, nhưng mà chúng ta thông qua tìm tòi quân phòng vệ mấy tháng gần đây đến tất cả thu hình, đều không có phát hiện tương tự thú nhân dấu hiệu. Kỳ Chi Giao ở nhà phòng khách, đối với Trần Thần về trước cái kia luôn luôn không có mở ra hình chiếu 3D tại phát đặt vào bọn hắn đạt được tư liệu. Ngươi nên nhớ được đi, chúng ta có thể dùng xanh đậm đi phân tích video cùng hình vẽ, ngụy trang làn da có thể đã lừa gạt mắt người, nhưng mà không gạt được càng thêm tinh vi phân tích. Hiện tại như đã bọn hắn có khả năng không phải trực tiếp thông qua cửa thành ra vào, kia 8 phần chính là lợi dụng bọn hắn cùng Khang Hinh tập đoàn quan hệ, thông qua mật đạo tiến hành xuất nhập. Giang Đài dưới mặt đất mật đạo nhiều, đây cũng không phải là chuyện đùa. Truy cứu nguyên nhân, còn là lúc trước lấy xây dựng một tòa hoạch tâm thành thị làm mục đích xây dựng Giang Đài thời điểm, nguyên bản tại Giang Đài khu vực này một tòa thành thị một nửa bị phân chia đến Giang Đài trong thành phố, một nửa bị bỏ hoang rớt. Hiện tại theo mặt đông cùng mặt bắc cửa thành rời đi Giang Đài, phía ngoài kia một mảng lớn di chỉ, chính là cựu thời đại tòa thành thị kia lưu lại. Cho nên như là tuyến đường xe lửa, dưới mặt đất thông đạo các loại đều giữ lại không ít xuống đến, chứ đừng nói đến rất nhiều xí nghiệp cũng sẽ chuyên môn làm một chút dưới mặt đất vận chuyển thông đạo, đến buôn lậu chút kia bình thường quân phòng vệ không cho phép mang vào bên trong thành món lớn vật phẩm. Điển hình nhất đương nhiên chính là các loại vũ khí sinh vật, ngươi mang một 5-6 mét thi thể quái thú, khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt liền phóng ngươi vào được, nhưng ngươi như là mang một 10 mét cấp cơ thể sống, kia là thế nào đều phải đem ngươi cản lại. Cho nên muốn tìm được bọn hắn sử dụng mật đạo đúng không? Trần Thấn hỏi. Tìm được vận chuyển thông đạo là thủ đoạn, mục đích cuối cùng còn là tìm được xào huyệt của bọn hắn. Kỳ Chi Giao bổ sung nói, tiếp đó chính là về thiên sứ chi huyết, chúng ta cho rằng loại này hàng nhái thiên sứ chi huyết ngọn nguồn ngay tại Khang Hình tập đoàn sở nghiên cứu hoặc là trong nhà xưởng, chỉ bất quá bây giờ còn không xác định vị trí, cũng không thể tùy tiện xuất động, để tránh đánh rắn động cỏ. Đây là Lý Sự Trưởng giao cho Trần Thần công tác, mà công việc này giao cho người khác đến khả năng thật đúng là không dễ làm. Chủ yếu nguyên nhân chính là lần này có tỷ lệ rất lớn cần thiết lẹn vào tác chiến. Mặc dù đội viên cơ động đang không có ăn mặc trang phục chiến đấu thời điểm, sức chiến đấu cũng là còn thiếu rất nhiều, tuyệt đại đa số đội viên cơ động thân thể cũng không có đào thương bất nhập, một khi là đàn, 10 phần nguy hiểm. Mà vì ngụy trang cần thiết, liền cả nhẹ lượng hình trang phục chiến đấu hiển nhiên cũng sẽ hoàn toàn không cấp. Nhưng Trần Thần liền không có vấn đề này, hắn muốn là đào thương bất nhập. Đồng thời, nếu như gặp phải cần thiết kiểm tra thực hư thân phận tình huống, Trần Thần còn có thể trực tiếp ngụy trang thành thú nhân, uy kỹ thuật ngụy trang thì phải càng thêm phiền toái một chút, như là về trước số 017 kẻ quét sạch hồng trang sử dụng, cơ bản cũng là hiện tại kẻ quét sạch cao nhất kỹ thuật ngụy trang tài nghệ. Muốn ngụy trang nhân loại kia đúng là tiếp cận không chê vào đâu được, nhưng mà hiện tại đối với thú nhân số liệu còn chưa đủ nhiều, làm không được hoàn mỹ mô phỏng. Còn có một điểm, chính là mặc dù đội viên cơ động ăn mặc trang phục chiến đấu, tại tao ngộ rồi chân nhân chi quốc cán bộ về sau, cũng là 10 phần nguy hiểm. Bọn hắn chút kia cán bộ rất lợi hại sao? Kỳ Chi Giao hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi không phải đã giải quyết hai cái sao? Ta có thể giải quyết bởi vì ta như bức, lại không là bởi vì bọn hắn yếu. Trần Thần núi bay, Trương Vân Linh thủ hạ những người đó trên cơ bản đều là trên thị trường có thể tìm tới cao thủ hàng đầu, gặp gỡ về sau còn không phải bị làm heo giết. Ta nếu không phải là năng lực khôi phục tương đối mạnh, cũng sẽ không đi cùng mấy thứ này chạm. Thực sự cầu thì nói, bất kể là cho tàn còn là thợ săn cũng không thể xem như dễ đối phó. Cho tàn ạ gì kia là tại trong thông đạo dưới lòng đất, rõ ràng hắn cũng không dám toàn lực phóng thích năng lực của mình, thẳng đến cuối cùng tự bạo thời điểm, đó mới xem như hắn thực lực chân chính. Mà tại gặp được thợ săn về sau, Trần Thần nhưng là thực tại chúng mấy mũi tên, nếu không phải là dựa vào bản thân máu dày, tăng thêm quả thật có khắc chế năng lực của nàng, ít nhất cũng phải đổ vào chỗ đó. Giống trình độ loại này chỉ ít còn có 7 cái, Trần Thần nghĩ nghĩ vẫn còn có chút nhức đầu. Bất quá cân nhắc chút này còn là sớm, hiện tại nhất hẳn là suy tính là từ đâu ra tay. Về trước cũng đã nói, quỹ tại ngoại giới kỳ thật cực kỳ thiếu khuyết có thể dùng nhân thủ, đối ngoại ủy thác cơ bản đều phải dựa vào thuê mướn. Có một cái cùng quỹ quan hệ 10 phần chặt chẽ xí nghiệp Têu An Dân Bảo Hiểm, là Kỷ Chi Giao đối ngoại trên danh nghĩa nhà kia xí nghiệp, Giang Đài Bảo Hiểm nghề nghiệp cự đầu, cũng là Huyền Vũ Bang sau lưng kim chủ. Về trước quỹ không ít cần dùng đến người ngoài ủy thác, chính là trước thông qua An Dân Bảo Hiểm tìm được Huyền Vũ Bang, xuống chút nữa tiến thêm một bước tìm được người trung gian, từ người trung gian đi tìm lính đánh thuê. Nhưng dù sao An Dân Bảo Hiểm không phải quỹ trực thuộc xí nghiệp, pháp luật nghiêm khắc hạn chế quỹ kinh doanh tính hoạt động, quy định nó chỉ có thể tiếp nhận quyên tặng. Hiện tại quỹ chính là một cái không phải làm mưu cầu lợi nhuận tính công ích tính tổ chức. Quỹ thông qua an dân bảo hiểm cái này từ chính phủ vận doanh chuyển thành tư doanh xí nghiệp xem như hơi chút vòng qua điểm này, nhưng quỹ cũng bởi vì này không cách nào trực tiếp đối với an dân bảo hiểm tiến hành quản hạt. Cũng là bởi vì này, tại một chút cần thiết nghiêm khắc giữ bí mật nhiệm vụ bên trên, qua nhiều như vậy đạo tay, nói không chừng nơi nào liền tiết mật. Chân thân là Lý sự trưởng trực tiếp truyền xuống ủy thác, không có trung gian thương kiếm trên lệnh giá, như là tiết lộ bí mật, đó chính là Trần Thần nơi này ra vấn đề. Đương nhiên nói không phải cái này, mà là Trần Thần cùng quỹ cũng không có trên mặt nổi quan hệ, hắn làm cái gì cũng biết bị coi thành là cá nhân hành vi, sẽ không cảm thấy là quỹ ở sau lưng hành động. Thế này ai Trần Thần tay nâng cầm lên, xem trước mặt những tài liệu kia tự hỏi. Những tài liệu này đều là quỹ đặc công siêu tập đến, gần nhất Khang Hình hướng đi. Có thể nhìn thấy, hết thảy bình thường. Không có bất kỳ cái gì địa phương kỳ quái, vẫn là trước sau như một làm sàng làm bậy. Đây không phải không hữu dụng gì mà. Là như vậy không sai. Kỳ Chi giao đôi tay giang ra, chút kia phổ thông thú nhân cứ điểm chúng ta trái lại là tìm được rồi một chút, còn tìm cơ hội lén lút bắt hai cái, bất quá không hề hỏi gì đi ra, bây giờ còn giam giữ đây. Các ngươi có như vậy cái gì đó? Đọc đến trí nhớ trang bị. Nào có như vậy đơn giản. Kỳ Chi giao thở một hơi, người ký ức đều là loạn, hơn nữa còn là một đống lớn bất đồng tin tức, âm thanh, mùi, xúc giác, thị giác, tư tưởng toàn bộ đều chồng chung, còn không có sắp xếp thứ tự cùng kiểm tra thủ đoạn. Lấy ra thật là đơn giản, thế nào đọc mới là một vấn đề. Các ngươi thật đúng là có thể đọc đến ký ức a. Dù sao không phải dùng rất tốt, đã thế hiện tại quỹ đặc công cũng ở truy tung Trần Thần chính nghe Kỳ Chi giao biện giải, đột nhiên Trần Thần điện thoại di động liền chấn động lên, cầm lên vừa thấy, là Trương tiểu thư. Uy, vừa chuyển được điện thoại, liền nghe được bên kia chuyển đến một tiếng trung khí 10 phần tiếng hô, chuyện gì xảy ra, ngươi người đâu? Thế nào nhà ta kho hàng bị tạc a? Ta gặp được chân nhân chi quốc cán bộ, đánh một trận. Trần Thần trả lời nói, thật sao? Bên kia âm thanh chớp mắt liền bình tĩnh lại, đánh thắng sao? Ta còn nghĩ đến ngươi chí ít sẽ có chút nhân tính, trước hỏi ta có bị thương hay không. Trần Thần cảm thán một tiếng nhân tâm lạnh lùng, đánh thắng là đánh thắng, bất quá ta có thể là tạm thời không có biện pháp tiếp tục chơi cuộn cờ lại rồi. Kia không có việc, dù sao trang phục chiến đấu cũng muốn đưa đi tu. A, không có biện pháp tu, lại tạo một đài đi. Trương tiểu thư nghe đến hảo dáng vẻ không sao cả. Kia trong khoảng thời gian này liền cho ngươi trước nghỉ phép nha. Ta nói chính là. Ấy, cũng được. Trần Thần đột nhiên nghĩ đến hiện tại Cửu Phong lại chết một cái, dùng đốm sáng nói không chừng còn có thể tiếp tục câu cá, cũng không có cự tuyệt. Tốt tốt tốt, vậy lần sau sẽ bàn, ta còn có việc bài bái. Trương tiểu thư vừa dứt lời, liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cũng không biết là đang bận cái gì. Trần Thần đặt điện thoại xuống, tiếp đó đối mặt Kỳ Chi giao ánh mắt nghi hoặc. Trương tiểu thư nói cái gì rồi? Không có chuyện trọng yếu gì. Trần Thần vừa nói, tại danh bạ trong lại lật đến Mạnh Nhạc An điện thoại, bấm đi qua. Ta tìm lão Mạnh giúp đỡ hỏi một chút xem, Khang Hinh bên kia có cái gì động tác. Nhận người các tiểu. Chương 1117, đây cũng quá khả nghi. Chương 1117, đây cũng quá khả nghi. Tại sao muốn tìm Khang Hinh? Ngươi bây giờ không phải tại cho Trương tiểu thư làm công à? Tam tâm nhị ý cũng không tốt nhà. Cùng Mạnh Nhạc An điện thoại đả thông, đại khái nói một chút tình huống, hắn liền bắt đầu ép lại. Ngươi không cần ở chỗ này cho ta biểu đặt. Trần Thần mắng hắn một câu, đây cũng là công tác một bộ phận à? Về trước ta không phải nói đám kia thú nhân khả năng cùng Khang Hinh có quan hệ nhà, bây giờ muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không liền kia cái gì? Lẹn nhập vào đi. Ừ. Ngươi muốn nói trực tiếp đi vào phương thức? Không có, ta không có cái kia trực tiếp cùng Khang Hinh bên kia cùng một tuyến năng lực. Mạnh Nhạc An lời nói dừng một chút. Bất quá chính ngươi ngược lại là có thể thử thử. Ta. Đúng a, ngươi không phải nhận thức gỗ lục bảo an cái kia mọn rổ thiếu tướng mà. Mạnh Nhạc An giải thích nói, ta có được đến một tin tức, Khang Hinh bên kia gần nhất đang tại hướng gỗ lục bảo an tập đoàn lượng lớn thuê mướn loại kia quy mô nhỏ cao cấp bảo an tiểu đội cùng sói đơn độc, ngươi cùng vị kia mọn rổ thiếu tướng chào hỏi một cái, để hắn đem ngươi cho xếp vào đi bảo. Trần Thần có chút khổ não mà cào xuống cổ, nào có dễ dàng như vậy, ta cùng với hắn gặp qua hai mặt. Không có biện pháp khác. Những phương pháp khác ta cũng có thể thử, nhưng mà không bảo chứng có thể làm. Ngươi cũng biết, ta tầng thứ này muốn nhận thức loại kia tầng thứ người, không dễ dàng nha. Mạnh Nhạc An bên kia rõ ràng táp đi hai phát miệng, nếu không ngươi cũng có thể đi tìm khác người trung gian thử. Ngươi không phải cũng nhận thức như Phong cùng Cửu lão? Bọn hắn tuy nhiên cũng không phải chủ yếu giúp Khang Hinh làm việc, nhưng nói không chừng có con đường đây. Ta theo chân bọn họ còn chưa nhất định có mòn rộ quen đâu. Ngươi trước giúp ta xem, chính ta nhìn xem. Trần Thần nói xong liền cúp điện thoại, sờ lên cầm liền bắt đầu tự hỏi. Hắn cùng Như Phong trái lại là không có như vậy không quen, về trước cùng nơi tại trường tiểu thư dưới tay đã làm chuyện, về sau lại hợp tác chém giết qua sủ ghệ mì xe tải, lời còn là có thể nói tới bên trên. Nhưng mà nếu như bình thường quỹ muốn hạ ủy thác, chính là thông qua Như Phong đi làm, hiện tại đặc biệt không có quân cái này một vòng, kết quả Trần Thần lại tìm đến Như Phong đi, kia cùng thời quần đánh giấm cũng kém không nhiều. Còn đến Cửu Phong, đó là thật không quen, tính toán đâu ra đấy liền gặp mặt một lần, lời đều không có nói lên vài câu, cùng bọn rồ tốt xấu còn gặp qua hai lần, đánh quá điện thoại đây. Thấy Trần Thần một bộ dáng vẻ khổ não, Kỳ Chi giao lại hỏi, lão Mạnh bên kia nói thế nào? Hắn nói hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Trần Thần lắc lắc đầu, các ngươi quỹ bên đó đây, liền một chút tình báo hữu dụng đều không có. Kỳ Chi giao cũng thở dài một hơi, cũng không phải một chút cũng không có, chỉ là cũng không quá có thể xác định. Không phải nói nha, hiện tại đuổi đến chắc nhất, manh mối nhiều nhất chính là giả tạo thiên sứ chi huyết mà nguồn, phỏng đoán cũng hẳn là có một gã chân nhân chi quốc cán bộ đang phụ trách. Nhưng mà hiện tại có khả năng địa điểm quá nhiều rồi, trên cơ bản phía bắc kia một mảng lớn Khang Hinh phương tiện đều có khả năng, chứ đừng nói đến còn có chút kia quỹ cũng không biết do ẩn giấu phương tiện, vạn nhất bị phát hiện, như là đánh rắn động cỏ liền phiền toái. Nàng vừa nói, ngón tay một bên ở trên điện thoại điểm rồi vài cái, tiếp lấy liền thấy trước mặt ảnh ba chiều hoán đổi đến một chỗ khác đồ, phía trên rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là trước mắt còn không có bài trừ khả năng tính phương tiện, còn có bên cạnh bảng là đối với chút này phương tiện kỹ càng giới thiệu, bảng trái lại là làm được thật được. Trần Thần lẩm bẩm nhìn về phía trong di động danh bạn, bên trong một đống lớn người, bọn rồ Anthony thiếu tướng liền xếp hạng một cái không trên không dưới vị trí. Nghĩ một chút, hay là trước đánh đi qua. Liền nghe bên kia thanh âm nhắc nhở vang lên vài phát, sau đó mới rốt cục bị nhận, ta là Monzo, ta là Trần Thần. Ăn trưa ngài lặng. Trần Thần nói ra. Monzo bên kia trầm mặt một chút, mới mở miệng, cơm chưa ăn rồi, có chuyện gì? Có. Chuyện như vậy. Trần Thần xem qua một mắt bên cạnh Kỳ Chi Giao, vừa nghĩ vừa nói ra, ta nghe nói các ngươi bên kia gần nhất thường xuyên tiếp Khang Hình thuê mướn ủy thác. Ta chính là muốn hỏi một chút, ta có thể không thể cũng thử thử. Bên kia lại lâm vào thời gian ngắn trầm mặc. Một lát sau, mới nghe hắn nói tiếp đi, ta muốn đi mở hội, ngươi có thể đến chỗ ta, chúng ta ngay mặt phiếm. Tốt, không có vấn đề, rất nhanh thì đến. Điện thoại bị rất nhanh cắt đứt, Trần Thần lại cùng Kỳ Chi Giao liếc nhau một cái. Kỳ Chi Giao hỏi, bên kia nói thế nào, có thể đi? Nói là muốn ngay mặt phiếm. Trần Thần cầm di động nhét vào trong túi, ta loại hành vi này bất kể nói thế nào, quá khả nghi đúng nha. Xác thực quá khả nghi, một bộ căn bản không là để kiếm tiền, chính là có mặt khác mục đích bộ dáng. Kỳ Chi Giao cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà hiện tại tình huống này, nếu như chỉ là tỏ vẻ muốn gia nhập Gỗ Lục Bảo An tập đoàn, lấy năng lực của bọn họ muốn đi vào chắc chắn không có vấn đề, chỉ là an bài công tác không phải chuyện của bọn hắn, nói không chừng cũng sẽ bị điều động đi nơi nào, trực tiếp nói thẳng tình huống tựa hồ là một cái hiệu suất càng cao lựa chọn. Khuyết điểm chính là đối phương khả năng trực tiếp tự tuyệt, trực tiếp tại nguồn cội thất bại. Ngươi tại vị tướng quân kia trước mặt có thể nói lên lời sao? Kỳ Chi Giao lại hướng tới Trần Thần hỏi. Nếu như Trần Thần có khả năng cầm ra thứ gì cùng bọn rổ thiếu tướng đặt thành giao dịch, như vậy chỉ cần không phải để hắn bán sắc đẹp, mà khác cũng không phải không thể cân nhắc. Trần Thần meo mắt nhìn về phía Kỳ Chi Giao, ta cảm giác ngươi thật giống như suy nghĩ thế nào đem ta bán đi sự tình. Sao có? Kỳ Chi Giao đem đầu vặn đến đi sang một bên. Ngươi tốt nhất không có. Trần Thần đi lên xoa xoa sọ não của nàng, lại từ trên ghế xạ lòn cầm lên áo khoác đưa tới. Vậy thì đi thôi, dù có thế nào đi nữa. Trước đi nhìn kỹ rồi nói sau. Gỗ Lục tập đoàn tại Giang Đài phân bộ đại lâu ở vào Giang Đài khu trung tâm. Lúc này cùng về trước tại Đông Linh ánh nắng tươi sáng so sánh, Giang Đài trên bầu trời mây đen còn không có tàn đi, nhà này chủ thể chọn dùng màu xám đen cường hóa bê tông cùng hợp kim tấm vật liệu cấu trúc kiến trúc mặt ngoài bằng phẳng bóng loáng, kiến trúc đường tuyến thẳng tắp lăng lệ, cơ hồ không có dư thừa trang sức. Tòa này nhà lầu cùng trung quanh cao ốc so sánh, càng thêm thấp bé rộng rãi màu xám đen kiến trúc nhìn đi lên càng giống hơn là một tòa thành lũy, chiếm cứ đại lượng quảng trường. Mặt chính từ mấy ngàn khối màu tối kính chống đạn ngăn cửa sổ cấu thành, tầng chóp thiết đặt máy bay trực thăng lên xuống bình đài cùng tháp tín hiệu hàng ngũ, trời đầy mây tia sáng xuống, cả tòa kiến trúc lộ ra vô cùng tốt bụng. Trước đại lâu quảng trường chiếm đất rộng lớn, mặt đất trải lấy thật dày quân dụng cấp bê tông, mà cùng đại lâu chủ thể một mạc đem so sánh, là bộ kia đứng sừng sững ở chính giữa quảng trường gỗ lục kỵ sĩ. Đài này đã từng đánh lui qua giả mỹ là phục chế thể 50m cấp quân dụng cơ giáp hiện tại đã bị trưng bày ở chỗ này, tuy nhiên không tiếp tục khởi động qua, nhưng mà nó tồn tại bản thân chính là đối với gỗ lục bảo an tập đoàn quảng cáo tốt nhất. Chiếu nhìn như vậy, hắn thiếu nợ ta thật nhiều a, ta thật là không cầu hồi báo. Trần Thần thầm nói, người tốt nhất là ngay mặt hắn cũng có thể nói như vậy. Kỳ Chi Giao kéo lên Trần Thần, liền hướng tòa nhà này cửa lớn nhập khẩu đi đến. Chương 1118, gỗ lục đại lâu chương 1118, gỗ lục đại lâu tại gỗ lục đại lâu xung quanh, có không ít ăn mặc màu đen y phục tác chiến nhân viên an ninh lấy tiêu chuẩn đội tuần tra hình tại quảng trường chu vi dò xét, bọn hắn mang theo chế thức súng trường họng súng hướng xuống, chống đạn trên mũ giáp camera theo phần đầu chuyển động mà hơi hơi điều chỉnh góc độ, còn có toàn tức biển hiệu đứng không ngừng nhấp nô lộ ra được tương tự chưa trải qua trao quyền cấm chỉ quay phim cùng khu vực cảnh. Giới, tốc độ giới hạn 5 km, giờ dạng này bắt tự. Bất quá chút này trên thực tế cũng là quảng cáo một bộ phận, thoạt nhìn có chút dọa người, trên thực tế ngươi từ bên này qua, chỉ cần không phải bưng vũ khí khí thế hung hăng hướng cửa lớn đi qua, bọn hắn một dạng cũng liền nhìn ngươi một mắt, sẽ không quản ngươi. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao xuyên qua để phòng xâm nghiêm quảng trường, đi tới kia phiến thành lũy cấp bậc chủ nhập khẩu trước. Khoảng cách gần quan sát, cánh cửa này rất có cảm giác áp bách, nhìn đi lên cũng giống là thành lũy lối vào mở dạng, nó cũng không phải là truyền thống đi ngược chiều kiểu cánh cửa, mà là một khối dày đến gần nửa mét hợp lại thiết giáp miệng ống. Phía trên cửa cảm biến hàng ngũ cùng vi hình vũ khí bình đài im lặng chuyển động, lạnh như băng hồng quang điểm như có như không nhấp nháy. Đương nhiên cánh cửa này bình thường là không liên quan, xuất nhập đều là dựa vào bên trong một cái khác. Tầng bình thường cửa thủy tinh. Làm hai người tiếp cận đến khoảng 3 mét lúc, phía trên cửa đèn báo hiệu nhu hòa sáng lên ánh sáng xanh, một cái hợp thành điện tử giọng nữ bình tĩnh vang lên, chưa trao quyền nhân viên mời dựa sát bên phải thân phận phân biệt khu, theo thứ tự tiến hành kiểm tra an toàn. Nơi này nhìn đi lên nhân sĩ nội bộ cùng người từ ngoài đến cửa ra vào đều là cách ra, nhập khẩu là cái chỉ chứa một người thông qua thông đạo. Giống như còn rất khách khí. Trần Thần nhỏ giọng đối với Kỳ Chi Giao lẩm bẩm một câu, dẫn đầu đi vào trước. Đây là một cái rất thường gặp toàn hướng quét hình hệ thống kiểm tra an ninh, vô hình trùm sóng đảo qua toàn thân, trong không khí có nhỏ nhẹ tiếng ông minh. Một đạo màu lam nhạt lưới ánh sáng từ trên xuống dưới sẽ qua, nhắc nhở quét hoàn thành. Xin em đánh dấu ra vật phẩm giao cho nhân viên kiểm tra an ninh tiến hành đơn độc kiểm tra đo lường, hết thảy vũ khí, vật nguy hiểm đều cần trình báo hoặc tạm tồn. Giọng điện tử nhắc nhở lần nữa đồng thời, mấy cái ảnh ba chiều cũng huyền phù ở tại trước mặt hắn, bao quát điện thoại di động của hắn, smartwatch, súng ngắn, dao găm cùng khóa thắt lưng. khóa thắt lưng cũng muốn sao? Trần Thần nói thầm đi đến phía trước, ở chỗ này tiến vào khu vực kiểm tra an ninh, có vài tên nam nữ kiểm tra an ninh viên ở chỗ này, Trần Thần chỉ có thể từng cái đưa qua, bao quát khóa thắt lưng. Loại vật này xem nhỏ, bên trong cái thuốc nổ AV hình súng ngắn cái gì cũng không phải vấn đề gì, cho nên Trần Thần cũng chỉ có thể dẫn theo dây lưng quần chờ ở bên cạnh. Cũng không đợi bao lâu, trừ ra vũ khí bị tạm thời giữ lại bên ngoài, mặt khác đều có thể mang lên. Chỉ ít so với ngục giam rộng thùng thình. Thông qua kiểm tra an ninh thông đạo về sau, trước mắt là một cái cực kỳ rộng rãi, trọn cao kinh người hào hùng đại sảnh, ánh sáng sáng ngời, dưới đất là sáng đến mức có thể nhìn thấy người màu tối đá cẩm thạch, vách tường thì là kiên cố bê tông cùng hợp kim kết cấu, bảo lưu lại phong cách quân sự lãnh tuấn, nhưng hiển nhiên đã trải qua hiện đại thiết kế. Chính đối bọn hắn chính là một hàng thật dài hình cung quay tiếp đãi, ngồi phía sau mấy tên mặc lấy thẳng màu xám chế phục nhân viên tiếp đãi, nam nữ đều có. Trần Thần chính bốn phía xem, Kỷ Chi Giao lúc này cũng từ phía sau thông đạo đi ra, Trần Thần cũng đã hỏi nói, ngươi kia cái gì bên trong thép vòng muốn kiểm tra sao? Không cần. Kỷ Chi Giao liếc mắt. Thế nào như vậy không nghiêm cẩn, vạn nhất bên trong là tâm linh khống chế dây ẹn vẹn đâu? Trần Thần lời còn chưa nói hết, đã bị Kỷ Chi Giao một cước đá vào trên bàn chân, thế nào không có kiểm tra ra ngươi trong đầu nước đây? Có nước đó cũng là uống một ngụm là được rồi. Hai người nói xong đã tới lễ tân, một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi, tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ nam nhân viên tiếp tân nâng lên, hai vị có hẹn trước sao? Trần Thần, cùng Mòn Rồ thiếu tướng có hẹn. Trần Thần nói ra, miệng có hẹn. Tốt, xin chờ một chút. Nhân viên tiếp tân nghe vậy, ánh mắt nhỏ xíu địa biến động một chút, hẳn là sử dụng điện tử mắt giả, đang tiến hành tuần tra. Trần Thần cũng thấu qua lễ tân hướng về phía trong xem, người này nhân viên tiếp tân ống quần phía dưới, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ giới chân giả. Không chỉ là hắn, mặt khác vài tên nhân viên tiếp tân, bất luận nam nữ, trên người đều có xì bùa cải tạo bộ phận, cảm giác hẳn là nguyên bản ở trên chiến trường chịu ảnh hưởng thân thể cơ năng thương, lớn lên lại còn được, liền trực tiếp chuyển tới tiếp đãi hoặc là mặt khác văn chức cương bị đến. Rất nhanh, người này nhân viên tiếp tân liền gật đầu xác nhận, tốt Trần tiên sinh, xin chờ chốc lát, sẽ có người tới chỉ dẫn ngài. Tiếng nói của hắn rơi xuống không đến một phút, một gã đồng dạng ăn mặc màu xám chế phục, nhưng quân hàm hơi có bất đồng, thân hình chót vót nam tử trẻ tuổi liền từ bên cạnh thông đạo đi nhanh đến, đối với hai người làm một cái mời thủ thế. Hai vị, xin mời đi theo ta. Tay của người này là tay chân giả. Trần Thần bọn hắn liền theo người này hướng dẫn viên xuyên qua đại sảnh, tiến vào một cái nội bộ hành lang. Hành lang hai bên là vừa dày vừa nặng cửa chống nổ, đánh dấu lấy bất đồng ngành cùng khu vực cỏ. Ngẫu nhiên có ăn mặc y phục tác chiến hoặc kỹ thuật dùng nhân viên vội vàng đi qua, cơ hồ không có cái gì dư thừa trò chuyện, bầu không khí mười phần an tĩnh. Bọn hắn đổi ngồi một lần cần thiết quyền hạn mới có thể khởi động nội bộ chuyên dụng thang máy, cuối cùng đứng tại một cái thủ vệ càng thêm sâm nghiêm cuối hành lang. Người này hướng dẫn viên gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp tiến đến về sau, mới vận động tay nắm cửa, là Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đẩy cửa ra. Món đồ Anthony thiếu tướng phòng làm việc mười phần rộng rãi, thay vì nói là nhân viên quản lý cao cấp xa hoa phòng xếp, không bằng nói càng giống hơn một cái tuyến đầu sở chỉ huy. Gian phòng chỉnh thể sắc điệu thiên lãnh, lấy bê tông màu xám đậm vị chủ, to lớn kính chống đạn cửa sổ chiếm cứ đầy đủ một mặt tường, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy tối tăm giang đại thành nội, trên đất còn phủ lên thật dày màu tối tấm thảm. Đối diện cửa là một cái rộng thùng thình gỗ thật bàn công tác, trên mặt bàn dị thường ngăn nắp, chỉ có một đài cỡ lớn mặt con màn hình, hơn một cái chức năng thông tin đài điều khiển, một cái giá bút cùng mấy phần chỉnh tề chồng lên nhau văn kiện, sau cái bàn là một cái lưng cao ghế làm việc. Bất quá Mòn Rồ không ở nơi này, bên cạnh còn có một cái khu nghỉ ngơi, bày biện một bộ màu đen bằng da sofa cùng một cái bàn trà bằng kính. Mòn Rồ liền đang ngồi ở kia trong, đang tại đối với máy tính bảng thao tác cái gì. Thấy Trần Thần qua tới, hắn cũng đứng lên, Trần tiên sinh mời ngồi. Vị này là, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Thần bên người Kỷ Chi Giao, hiếu kỳ Trần Thần thế nào dẫn theo cái xem như là học sinh bộ dáng nữ tính qua tới. Nàng là, ta đồng bạn, Quả Cam. Trần Thần cũng không báo nàng tên đầy đủ, tại loại này lính đánh thuê công ty, dùng danh hiệu kỳ thật là chuyện rất bình thường, nàng là cùng ta cùng nhau. Trần Thần sờ sờ bên cạnh bày to lớn trí năng chiến thuật xa bản, lại bổ sung. Mòn Rồ lúc này như trước ăn mặc bộ kia cắt xén vừa người tướng quân chế phục, trên cầu vai lộ vẻ tướng tinh, cảm giác hẳn là chính là vừa mở xong chính thức hội nghị. Tại bên cạnh còn có một cái tủ trưng bày, bên trong là các loại vũ khí mô hình, bất đồng thời kỳ mũ lính, huy chương, cùng với một chút ảnh chụp. Mòn Rồ ánh mắt tại Kỷ Chi Giao trên người dừng lại một giây, lập tức lần nữa nhìn về phía đã trước tiên ở trên ghế salon đối diện ngồi xuống Trần Thần. Ngươi nói ngươi nghĩ tiếp Khang Hình ủy thác. Đúng. Trần Thần trả lời nói. Là ai cho ngươi đến? Mòn Rồ không có bất kỳ cái gì còn con quấn quấn hỏi. Trương Vân Linh. Trần Thần nửa thật nửa giả trả lời, nàng muốn tìm một cái những người này khả năng liền giấu ở Khang Hình. Mòn Rồ trầm mặc một hồi, như là tại nghiêm túc tự hỏi Trần Thần lời nói. Trần Thần cũng không nói chuyện, liền đợi đến hắn. Không lâu sau đó, Mòn Rồ mới mở miệng lần nữa nói ra, chúng ta gỗ lục bảo an tập đoàn, cần thiết đối với tất cả cố chủ an toàn phụ trách. A, nói như vậy Trần Thần gãi gãi đầu. Cho nên, trước hết đối với các ngươi tiến hành sát hạch năng lực, sau đó mới có thể cho phép các ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hả? Chương 1119, khảo thí hạng mục chương 1119. Khảo thí hạng mục theo Mòn Rồ đi ra phòng làm việc, lập tức liền đến rồi một người, đem Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người hướng khảo nghiệm sân bãi đi lĩnh. Mắt thấy thì có gỗ lục tập đoàn người đi ở phía trước, Kỷ Chi Giao cũng làm mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Trần Thần. Kỷ Chi Giao, hắn làm sao lại đồng ý? Trần, còn không có đồng ý đâu, đây không phải để cho chúng ta đi làm khảo thí nha. Trần, đã thế ta đoán, nói không chừng về trước Tân Sương chuyện bên trong hắn lấy được chỗ tốt, cho nên muốn trả nhân tình. Kỷ Chi Giao, chỗ tốt gì? Trần Trần, ta đây cũng không biết. Kỳ Chi Giao, khảo thí rất khó sao? Trần Trần, thật muốn dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn đến, phòng trường sẽ không đơn giản. Rất nhanh, trong tay bọn họ liền lấy đến một cái thật dài khảo thí hạng mục biểu, hạng mục bao quát, không phải là tiêu chuẩn khảo sát thể năng, cờ cờ bờ áp lực khảo thí, sinh tồn cùng đào thoát năng lực, toàn phương vị vũ khí khảo thí, lạ lâm vũ khí khảo thí, chiến thuật cùng tình báo phân tích thi viết, cường độ cao thẩm vấn cùng kháng áp lực khảo thí, chiều sâu tâm lý khảo thí, tiểu đội chiến thuật diễn luyện, nhiều hạng chuyên nghiệp kỹ năng ước định, tính tổng hợp khảo thí. Nhiều như vậy, Kỳ Chi Giao nhìn xem đầu đều rụt một chút. Làm khó là không có nhiều khó khăn, xem hạng mục hẳn là còn không bằng đội cơ động lúc thường huấn luyện cường độ, cao tới đâu bọn hắn liền chiều không đến người. Nhưng mà cái này cần dò tới khi nào đi? Phụ trách khảo nghiệm tên quan quân kia cũng là nói mà không có biểu cảm gì nói, đây là một cái tổng thể hạng mục biểu, bất quá các ngươi khảo thí hạng mục không có nhiều như vậy, chỉ cần cực hạn thể năng ước định khảo thí, toàn phương vị vũ khí khảo thí, tổng hợp tâm lý khảo thí cùng tổng hợp chiến đấu khảo thí là được rồi. Hắn lúc này cũng đang quan sát trước mắt hai người, nhìn đi lên một cái ngẩn một cái đần, hai người đều giống như chưa ăn qua khổ gì mặt. Là cái nào quản lý cấp cao hải tử nghỉ phép tới nơi này chơi? Nha. Như vậy cũng tốt. Kỳ Chi Giao gật gật đầu, xem như yên tâm một chút. Chân thân thì là lật qua lật lại trong tay hạng mục biểu, vậy chúng ta bây giờ cần làm gì? Hắn không giống Kỳ Chi Giao, không có tiếp thụ qua ngành nào thành một hệ thống huấn luyện, loại này đặc biệt chuyên nghiệp tri thức chủ yếu đến từ nghe nói cùng xem video, cho nên cũng không quá có thể chỉ dựa vào danh tự liền đoán ra khảo thí nội dung tới. Kỳ Chi Giao vô hắn, không có việc không nhiều khó. Thật sao? Trần Thần cũng lên tiếng. Bên cạnh quân quan lông mày nhíu lại, mở miệng nói, trước tiên cần phải tiến hành là toàn phương vị vũ khí khảo thí, các người đi trước thay quần áo, sau đó cùng ta tới. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người tiếp lấy phải đi đến trong phòng thay quần áo, đổi lại bọn hắn chuyên môn y phục tác chiến. Chờ theo gỗ lục đại lâu phía sau đi ra, đi đến một cái như là bãi bắn bia địa phương, Kỷ Chi Giao còn kéo kéo y phục của mình, không hổ là công ty lớn à, ngay cả ta cái này số đo quần áo đều có. Bọn hắn có đôi khi cũng sẽ tổ chức học sinh đến tham quan Trần Thần lời này quả như dự đoán nguy rồi một cái đầu trùy, chẳng qua là mũ nổi đánh lên chiến thuật áo thun, trừ ra rất vang dội bên ngoài cũng không cái gì. Bọn hắn hiện tại mặc chính là gỗ lục tập đoàn chế thức y phục tác chiến, toàn thân là màu xám cho tít xeo ngụy trang đồ trang, chất liệu cùng với trên thị trường có thể mua được kém không nhiều, hoạt động lên cực kỳ nhẹ nhõm, cơ bản không có cảm giác chói buộc. Trên đầu đeo là thường thấy nhất, không hề khoa học kỹ thuật hàm lượng lính lác mũ nổi, ngực chiến thuật áo thun cùng ngang hông eo treo cũng đều là hàng thông thường, trên cơ bản tìm quân sự kẻ yêu thích. Trong nhà mình gom lại đi ra đều so với cái này muốn tốt rất nhiều. Bình thường bên ngoài có thể nhìn thấy chút kia gỗ lục binh lính, đều là một thân trang bị cực kỳ hoàn hảo, chỉ cần có thể thấy sẽ có cái đó tập hợp hình trí năng chiến thuật mũ nổi, nhẹ hóa bị động xương vào ngoài, cao cấp 10 giảm ổn thái nghe, đơn binh động thái cảm nhận hệ thống các loại. Bất quá chút kia cũng là muốn binh lính bản thân mua sắm, bọn hắn tập đoán phát chỉ những thứ này, nha không đúng, cái này một thân cũng là muốn bản thân bỏ tiền mua, thuộc về trói buộc tiêu thụ. Tóm lại hiện tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao thoạt nhìn, giống như là loại kia phim bắn nhau trong ô ương ương sống tới tiếp đó sẽ bị vai chính rất nhanh đánh ngã tạp binh. Bởi vì là giản hóa sau khảo thí hạng mục, cho nên như là trụ cột nhất thương pháp sẽ không cần dò rồi. Tên quan quân kia một tay nhấc lấy một cái ba lô, phân biệt đưa cho Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao. Cực hạn thể năng ước định khảo thí cùng toàn phương vị vũ khí khảo nghiệm là liên tiếp tiến hành, các ngươi cần thiết gánh nặng 30 kg giảm, dựa theo chỉ định đường lối tiến hành khoảng cách dài hành quân. Tiếp đó ngay sau đó tiến hành tinh sát xạ kích khảo hạch, tiến hành con tin phòng đột nhập xạ kích, đồng thời muốn tinh chuẩn phân biệt võ trang địa cùng phi võ trang địa. Bất kỳ ngộ thương tức cáo thất bại, đồng thời trên đường còn sẽ có địch phương tiểu tổ tiến hành truy tung cùng bắt giữ, khảo thí các ngươi dã ngoại sinh tồn, ẩn nấp cùng phản truy tung năng lực. Trần Thần tiếp nhận ba lô, túi đeo lưng bên cạnh lộ vẻ một cái đơn binh tin tức trang bị, phía trên đeo ở cổ tay cạnh trong về sau, phía trên phản xạ tiểu lờ cờ giờ màn hình liền hiện ra Trần Thần hiện tại sinh lý trạng thái. Đồng thời lại đè xuống mặt bên một cái ấn phím, hình tượng liền hoán đổi thành lưới thức đường mức, lóe lên một cái điểm trắng đại biểu cho Trần Thần vị trí hiện tại, đồng thời còn có một cái hư tuyến đánh dấu ra tuyến đường hành quân cùng mục tiêu vị trí. Thông qua phía bên kia cái nút còn có thể điều tiết màn ảnh che bóng độ sáng cùng dạ quang hình thức. 8 giờ 40 km. Vẫn là được. Trần Thần một bên thì thầm trong miệng, thuận tiện liền đem cái này ba lô hành quân gánh trên lưng. Kỷ Chi Giao cũng đem bao gánh trên lưng, 30 kg ba lô đi lên, thân hình của nàng lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, nhìn xem sĩ quan kia lại là lông mày nhíu lại. Chừng nào thì bắt đầu? Trần Thần hỏi. Các ngươi theo rời đi cánh cửa này ra ngoài. Quân quan chỉ bãi bắn bia mặt bên cửa, có thể nhìn thấy, theo cánh cửa kia ra ngoài chính là vùng núi rồi. Tiếp đó hắn liền cầm lên một cái còi, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn liền dùng lực thổi xuống cái còi, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng còi. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người lập tức khởi hành, hướng tới bên ngoài liền chạy chậm ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bãi bắn bia bên ngoài núi rừng bên trong. Quân quan đứng tại chỗ, thông qua đơn binh tin tức trang bị viễn trình giam khống hai người sinh lý số liệu cùng quỹ tích tiến lên, tiếp đó trên mặt chậm rãi lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhịp tim thế nào không nhúc nhích. Giữa rừng núi con đường không hề bằng phẳng, nước mưa để bùn đất trở nên cho lớp, bất quá Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao còn là cực kỳ thoải mái mà ở trong vùng rừng núi này nhanh chóng ngang qua. Có muốn càng nhanh một chút. Kỷ Chi Giao khinh xảo mà nhảy qua một cái rãnh nhỏ, vững vàng sau khi hạ xuống, tay vịn bên cạnh thân cây tiếp tục hướng phía trước, 8 cái giờ mới đến, về sau tính lại bên trên trở lại, ta cảm giác sẽ cản không nổi ăn cơm tối. Hiện tại cũng 3 giờ chiều, liền tính gần gấp đôi, 4 cái giờ cũng cản không nổi cơm tối a. Trần Thần cũng đi theo cất bước vượt qua cái kia kênh, tiếp lấy hắn như là nghe được cái gì. Phía trước có người. Kỳ Chi Giao lập tức cảnh giác lên, hai người khẽ cong eo, liền biến mất ở trong mảnh rừng rậm này. Mà liên tại bọn hắn phía trước 300m không đến trong bụi cỏ, ba gã khoác quần áo ngụy trang binh lính chính phân tán tại ba cái bất đồng vị trí bên trên, súng trong tay cũng ở theo bất đồng vị trí để phòng Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người sắp xuất hiện phương hướng. Qua một khoảng thời gian, lại qua một khoảng thời gian, chưa tới một khoảng thời gian, bọn hắn liền nghe được trong máy bộ đàm truyền đến đội trưởng giống giận, bọn hắn đều sờ đến chúng ta bên cạnh đến, các ngươi làm mỏ nào báng súng đi. Chương 1120, thực chiến trắc nghiệm chương 1120, thực chiến trắc nghiệm cực hạn thể năng ước định khảo thí về sau chính là toàn phương vị vũ khí khảo thí, yêu cầu Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người tại kết thúc 40 km gánh nặng hành quân về sau lập tức cầm vũ khí lên đột nhập từ 6 người tiểu đội gác con tin gian phòng. Thời gian này đã là buổi tối, hết thể đột nhập thời gian không vượt qua 10 phút, con tin đã bị dẫn theo đi ra. Mặc dù nói là muốn đuổi cơm tối, bất quá trên thực tế Kỳ Chi Giao cũng biết nhất định là không có cơm tối, bởi vì tiếp theo hạng khảo thí chính là tâm lý khảo thí. Nơi này tâm lý khảo thí đương nhiên sẽ không là làm cái gì tâm lý khảo thí để thi, trong đó đương nhiên cũng có cái này một hạng, nhưng chỉ là hạng mục một trong. Càng nhiều hơn chính là tại mô phỏng tại thể năng tiêu hao, giấc ngủ bị tước đoạt về sau, đột nhiên bị tù binh dẫn vào mô phỏng phòng thẩm vấn, kinh lịch cảm quan cướp đoạt, cường quang tạc âm, uy hiếp đe dọa thẩm vấn. Bởi vì khảo nghiệm là tâm lý năng lực chịu đựng mà không phải thân thể năng lực chịu đựng, đương nhiên không đến mức thực bắt đầu tra tấn, nhưng mà hết thể quá trình đều sẽ bị hoàn toàn thu hình xuống đến, từ trí tuệ nhân tạo đến đối với phản ứng cùng tầng sâu tâm lý hoạt động tiến hành phân tích, phán đoán tâm lý của bọn hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Bất quá cái này đối với bọn hắn hai người đến nói càng không là vấn đề, hai mắt nhắm lại giống như là ngủ một dạng. Đương nhiên không có khả năng được ngủ, một mặt là có đèn cường quang chiếu lấy con mắt, mí mắt chặn không nổi cường quang, về phương diện khác cái này mô phỏng thẩm vấn trong quá trình, còn thỉnh thoảng sẽ tới người muốn bọn hắn đi làm tâm lý khảo thí để thi, hoàn toàn không cho nghỉ ngơi cơ hội. Mãi cho đến sáng ngày thứ 20 giờ, tổng cộng 12 giờ áp lực tâm lý khảo thí kết thúc, mới khiến cho bọn hắn có ăn cơm và nghỉ ngơi thời gian, đợi cho buổi tối tiến hành cuối cùng một hạng, tiêu tổng hợp chiến đấu khảo thí. Mà tại một bên khác trong phòng, bọn rồ thiếu tướng đẩy cửa tiến đến, tình huống thế nào? Quả thực liền không giống người. Phụ trách số liệu phân tích quân quan xem trước mặt trên màn hình lóe lên chút kia phân tích số liệu, cảm thán nói, thể năng của bọn hắn cùng tố chất tâm lý chí ít cũng là cùng chúng ta chiến sĩ tinh nhuệ nhất là một cái trình độ, nhưng lại không giống như là người cải tạo. Chúng ta không có kiểm tra đo lường đến hạ diện lìn lên cao, điều này nói rõ còn hoàn toàn không có đến có thể khiến cho bọn hắn hạ diện lìn lên cao trình độ. Bọn rồ thiếu tướng nghĩ một chút nói ra, buổi tối khảo thí hạng mục cho bọn hắn sửa một chút. Đến 8 giờ đêm, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao lần nữa đi tới ở vào gỗ lục đại lâu phía sau, dùng cho khảo nghiệm kia mảnh sân bãi trong. Lúc này bầu trời 10 phần u ám, bay mong mỏng mưa bụi. Tại chỗ trừ ra tên kia phụ trách khảo nghiệm quân quan bên ngoài, bọn rồ thiếu tướng cũng tới nơi này. Người thế nào cũng tới. Trần Thần nhìn bọn rồ, hỏi, cái này cái cuối cùng khảo thí long trọng như vậy sao? Bọn rồ hai tay chắp ở sau lưng, cuối cùng một hạng khảo nghiệm là tổng hợp chiến đấu khảo thí, nguyên bản đặt trước là sẽ cho các ngươi một nhiệm vụ tin vắn, cho các ngươi thấm vào nhập đến một tòa trong thành lũy, thu hoạch mấu chốt tình báo sau rút lui, mô phỏng địch giả tưởng tập đoàn sẽ vận dụng hết thể thủ đoạn đối với các ngươi tiến hành chặn lại cùng đả kích. Nhưng mà chúng ta cho rằng cái này đối với các ngươi độ khó có chút quá thấp, cho nên an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ mới, thực chiến nhiệm vụ. Bọn rồ không nhanh không chậm nói ra, Khang Hinh sinh vật kỹ thuật tập đoàn một chỗ phòng thí nghiệm xuất hiện thí nghiệm sinh vật tiết lộ, hiện tại hết thảy phòng thí nghiệm đều đã phong bế, nhưng mà còn có nghiên cứu viên bị nhốt ở bên trong. Cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến vào cái này nghiên cứu phương tiện, tiêu diệt bên trong du đãng vật thí nghiệm, cũng đem vây khốn nghiên cứu viên giải cứu đi ra. Còn có vấn đề sao? Nha Trần Thần kéo dài âm như có điều suy nghĩ, tiếp đó gật đầu, ta cần thiết cặn kẽ tình báo. Các ngươi có nửa giờ thời gian chuẩn bị dùng đến chọn lựa vũ khí cùng trang bị, 8:30 chia ra ngồi phi hành xe vận binh đi đến nghiên cứu phương tiện, cũng tại 9 giờ về trước tiến vào nghiên cứu phương tiện nội bộ. Hành động đi. Bọn rồ thiếu tướng lời ít mà ý nhiều truyền xuống xong chỉ lệnh, đồng thời tương quan tình báo cũng gửi đi đến Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người trong bộ đàm. Trần Thần ánh mắt nhìn lướt qua trong đó tin tức, tiếp đó cùng Kỷ Chi Giao liếc nhau, hai người liền đi theo đi đến kho vũ khí chọn lựa trang bị. Hoặc là kêu miễn phí thuê trang bị tương đối phù hợp, bởi vì những trang bị này chỉ cần có thể mang ra ngoài, đều là phải trả. Không có thu viên đạn tiền đều đã rất hào phóng rồi. Tại phân tích tòa kia nghiên cứu phương tiện nội bộ thu hình về sau, hai người chuẩn bị trang bị đều không khác mấy, súng cắt bi nẹ, súng ngắn, chiến đấu dao găm cùng với chất nổ. Phương tiện nội bộ rất nhiều thông đạo cũng không tính rộng, kích cỡ đầy đủ súng trường ở bên trong hoạt động rất dễ dàng va chạm đến vách tường hoặc khung cửa. Mà cần phải đối mặt kẻ địch thì là một loại đứng thẳng lên loại hình người con chuột, thân cao khoảng 1m50, động tác 10 phần linh hoạt. Chút này người chuột trên người mọc ra gai xương cùng cốt đao, bộ ngực cùng tứ chi có trụ cột nhất giáp sắt năng lực phòng hộ, nhưng là từ về trước lưu lại thu hình đến xem, toàn uy lực đạn súng trường đã đủ để đối với bọn chúng tạo thành vết thương chết người, cho nên không cần mang càng nhiều hỏa lực mạnh, giảm bớt gánh nặng cũng gia tăng tính linh hoạt. Chúng ta theo cửa lớn đi vào về sau, dọc theo con đường này đẩy về phía trước vào, tận lực tiết kiệm đạn dược cũng đi đến bảo an phòng lái, mở ra bọn hắn bảo an hệ thống, về sau tự động hỏa lực liền sẽ tiêu diệt tuyệt đại đa số người chuột, chúng ta cũng có thể vào lúc này bổ sung đạn dược. Kỳ Chi Giao chính hai tay chống tại toàn tức chiến thuật đài biên giới, đối với trước mặt bản đồ 3 chiều đánh dấu con đường tiến tới. Loại công việc này đối với nàng mà nói là xe nhẹ đường quen, Trần Thần cũng hoàn toàn nghe theo chỉ huy của nàng. Còn đến nhiệm vụ lần này bản thân, chút này người chuột uy hiếp cũng không tính cao, giao cho gỗ lục bảo an tập đoàn chính bọn hắn bộ đội đến giải quyết cũng sẽ không quá khó khăn, cho nên Trần Thần đầy đủ nghi ngờ là vừa vặn có thể thừa ra một nét điều động phí, đồng thời coi như là thuận tiện cho hắn bán một cái nhân tình, để Trần Thần có thể có cơ hội trước tiến vào đến Khang Huynh nghiên cứu phương tiện bên trong đi. Đương nhiên còn có một điểm tương đối kỳ quái, là loại vũ khí sinh vật này tiết lộ sự kiện, Khang Huynh nhưng không có lựa chọn điều khiển chính bọn hắn nguy cơ xử lý bộ đội, mà là thuê ngoài cho gỗ lục bảo an tới làm. Tuy nhiên gỗ lục bảo an binh lính tinh nhuệ sát thực so với Khang Huynh chút kia an đờ roi binh lính lợi hại hơn quá nhiều, nhưng một phân hàng một phân tiền, cái này phải muốn tiền cũng sẽ không thiếu. Chỉ có điều chút này nghi hoặc hai người đều không đến mức ở chỗ này nói ra, hiện tại khẳng định có người ở nghe lén bọn hắn tình huống, muốn tiếm về sau có nhiều thời gian tiếm. Bên này Kỷ Chi Giao vừa bố trí xong hết thể hành động quy hoạch, phi hành xe vận binh động cơ phát ra trầm thấp nổ vang, theo sau tựa hồ là một cái lao xuống, tiếp lấy vững vàng lơ lửng. Khoang sau cửa suy một tiếng mở ra, lạnh như băng gió đêm lôi cuốn lấy mưa bụi rót vào. Đi tới mục tiêu điểm lên không, dây thừng đắp xuống, 30 giây chuẩn bị. Người điều khiển thanh âm thấu qua thai nghe truyền đến. Phía dưới, Khang Hinh sinh vật kỹ thuật tập đoàn thứ 7 sở nghiên cứu hình dáng tại trong đêm mưa như ẩn như hiện, nhưng xung quanh khu vực lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao lẫn nhau kiểm tra một chút tốc hàng tác cụ, xác nhận trang bị kiên cố, tiếp lấy theo cửa khoang đèn chỉ thị chuyển sang màu xanh, hai người không chút do dự bắt lấy tốc hàng thường theo thứ tự nhảy ra cửa khoang, thân ảnh nhanh chóng chìm nhập trong bóng tối. Dây thừng tại trong mưa phát ra nhỏ nhẹ tiếng ma sát, mấy giây sau, hai người gần như đồng thời nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhanh chóng cởi bỏ chi cụ, giơ súng để phòng bốn phía. Xe vận binh thì kéo lên độ cao, nhanh chóng tan biến ở trong trời đêm. An toàn. Trần Thần đảo qua xung quanh, sở nghiên cứu tất cả nhập khẩu cửa sổ lúc này đều đã phong bế, xem ra chúng nó vẫn chưa đói. Nói rõ người ở bên trong còn chưa ăn xong đâu. Kỷ Chi Giao nói xong đã tới chủ nhập khẩu phía trước thông qua quản chế tra xét một chút cửa sau lưng tình huống, tiếp đó liền thâu nhập khởi động chỉ lệnh. Trầm trọng cửa chống nổ từ từ mở ra, Trần Thần giơ súng đối với trong phòng cảnh giới, theo sau Kỷ Chi Giao cũng tìm súng, dẫn đầu nghiêng người tiến vào. Chương 1121, ý thức cùng thao tác. Chương 1121, ý thức cùng thao tác. Trong sở nghiên cứu tình huống 10 phần thê thảm, hai người mới vừa vào cửa, liền thấy tại khẩn cấp chiếu sáng hệ thống màu u lam lánh quang cùng nguy cấp cảnh báo lấp lóe hồng quang giao thế phía dưới, mặt đất cùng trên tường bôi lên đại lượng vết máu. Đại khái là bởi vì trước tiên phong bế toàn bộ sở nghiên cứu, mặc dù ở bên ngoài xem ra gió êm sóng lặng, nhưng là cửa vào này chỗ, có không ít muốn chạy đi lại không tới kịp chạy đi nhân viên công tác cùng nhân viên bảo an bị ngăn ở nơi này, bị thử nhân vây công. Có thể an bộ phận nơi này là một chút cũng không có còn lại, nhưng là tàn phá quần áo cùng vết đạn khắp nơi đều là. Ta đều có thể tưởng tượng ra tới đây là cái gì hương vị. Trần Thần nhỏ giọng nói ra, trên mặt hắn chiến thuật bình oxy trên cơ bản che giấu hết thể trùng quanh mùi, nhưng chỉ xem hoàn cảnh này đều có thể tưởng tượng ra đến, cái kia cố nước khử trùng, huyết tinh cùng một loại nào đó tao thối hỗn hợp quái dị mùi tràn ngập ở trong không khí. Kỷ Chi Giao không để ý hắn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt đất những vết tích kia cùng tàn mát vỏ đạn, nghiêng hai lắng nghe, còn có thể nghe được không biết từ chỗ nào chuyển đến gấp rút bước chân. Bọn chúng liền tại phụ cận. Nàng đưa tay đè xuống cái nút, phía sau cửa lớn chậm rãi đóng lại, đem tòa này sở nghiên cứu lần nữa triệt để bắt đầu phong tỏa. Sau đó, liền đánh cái tiến lên thủ thế, hai người lấy giao thế điểm hộ đội hình, dọc theo chủ hành lang hướng chỗ sâu tiến lên. Vừa mới qua cái thứ nhất chỗ rẽ, liền gặp được có ba cái thử nhân chính đưa lưng về phía bọn hắn, tựa hồ chính sẽ rách lấy một bộ nhân viên bảo an thi thể, phát ra rất có thèm ăn nhấm nuốt âm thanh. Những này thử nhân ngoại hình cùng từ giám sát trông được đến không kém quá nhiều, toàn thân trên dưới đều là màu xám đen da lông, thân thể mười phần gầy gò, có như tuổi bình thường chân sau cùng móng vuốt, cái đuôi thật dài liền túi trên mặt đất, giống như là từng đầu rắn một dạng. Bọn chúng còng lưng, trên da lông dính đầy vết máu, kiên giáp cùng khuỷu tay chỗ đột xuất cốt thứ tại u quang bên dưới hiện ra trắng bệnh. Trong đó một cái thử nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, đầu vừa mới nâng lên, còn chưa kịp quay tới, Kỷ Chi Giao đã họng súng điều khiển tinh vi, không chút do dự bóp cò súng. Ba tiếng trải qua ống giảm thanh xử lý súng vang lên cơ hồ chồng lên nhau, hai người căn bản là đồng thời nổ súng, ba phát đạn tinh chuẩn từ phía sau chui vào ba cái thử nhân xương sọ, tóe lên một đoàn nhỏ huyết hoa. Bọn chúng thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền ngã xuống đất. Kỷ Chi Giao họng súng vẫn như cũ chỉ về đằng trước, con mắt thì là liếc qua Trần Thần, ngươi cấp ta một cái. Một người một cái, còn lại tới trước được trước. Trần Thần đem trong tay thương hơi bên cạnh một chút, thế nào, cái đồ chơi này dùng đến thiếu đi, lạnh nhạt đi. Hừ. Kỷ Chi Giao hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng cũng phải thừa nhận, mặc dù đội cơ động vẫn như cũ còn có vũ khí huấn luyện, nhưng là nàng quả thật rất ít dùng thương. Bớt nói nhảm, đuổi theo. Nàng đã vượt qua Trần Thần, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Xuyên qua một đầu ngắn hành lang, phía bên phải là một gian rộng mở sinh vật phòng thí nghiệm, có thể nhìn thấy bên trong dụng cụ khuynh đảo đến khắp nơi đều là mảnh pha lê vỡ cùng dịch nuôi cấy vãi đầy mặt đất. Ngay tại Trần Thần trải qua cửa ra vào trong nháy mắt, đỉnh đầu miệng thông gió hàng rào đột nhiên nổ tung, hai cái thử nhân phát ra bén nhọn gào rít, lợi chảo lao thẳng tới Trần Thần mặt. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, nếu như chỉ là bình thường người, có lẽ thật đúng là phản ứng không kịp. Bất quá trên thực tế Trần Thần đã sớm chuẩn bị. Hắn đang lùi lại một bước khó khăn lắm tránh đi công kích này, đồng thời phi tốc rút ra treo ở chiến thuật trên lưng truy thủ, từ đuôi đến đầu vạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, trở tay liền đâm vào còn tại không trung một cái thử nhân bên gáy, lại cực nhanh rút ra. Phốc. Huyết dịch từ cái kia thử nhân bên gáy trong vết thương phun tung tóe mà ra, mà cái thứ hai thử nhân vừa mới rơi xuống đất, Trần Thần đã một cước đi lên giẫm tại trên người của nó, một tay cầm thường chính xác hai phát liền đánh xuyên qua sau gáy của nó. Toàn bộ quá trình cơ hồ là đồng thời phát sinh, quá trình ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới, đến mức đi ở phía trước Kỷ Chi Giao ngay cả nhắm chuẩn cơ hội đều không có, nàng họng súng lúc này vừa mới quay tới, thấy thế lại chậm rãi buông xuống. Ngươi có phải hay không sớm phát hiện? Đúng a. Trần Thần nâng lên đụng chiến đem cái này hai cái chết hẳn thử nhân đá đến đi một bên, lại vứt bỏ trên chùy thủ vết máu, nhún nhún vai, ai muốn ngươi liền quang ở phía trước mãnh liệt bỗng nhiên sông. Đây chính là dạy ngươi bài học, gọi chân chính đại sư, xưa nay không quan tâm phải chăng muốn lui lại. Đi, ngươi ngu bức. Kỷ Chi Giao nhếch miệng, lại đi nhìn đằng trước một chút, nghe tại dần dần đến gần đại lượng gấp rút bộ pháp, bất quá còn giống như có càng nhiều đồ vật tới, đại sư ngươi muốn lui lại sao? Không, đại sư chân chính, cũng muốn biết được lúc nào muốn mãnh liệt bỗng nhiên sông. Trần Thần một lần nữa đem chùy thủ thu về, đem họng súng một lần nữa chỉ hướng phía trước, ta đề nghị vọt thẳng đi qua. Phê chuẩn. Phía trước hành lang góc rẽ, bén nhọn tiếng kêu rẽ bỗng nhiên phóng đại, bóng đen nhốn náo, chỉ 7, 8 con thử nhân cấp tốc hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt tới, phía sau còn có càng nhiều thanh âm. Ta trái ngươi phải, thanh không hành lang. Kỷ Chi Giao họng súng cấp tốc nhắm chuẩn, liên tiếp đạn ngắn một chút xuất tinh chính xác hất vây ra ngoài. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Ống giảm thanh kiểm chế tiếng súng tại trong không gian kín có tiết tấu vang lên. Xông lên phía trước nhất mấy cái thử nhân ứng thanh ngã xuống đất, đạn đều không ngoại lệ trúng mục tiêu hốc mắt hoặc mi tâm các loại yếu ớt bộ vị. Trần Thần rõ ràng liền thấy, có một cái rõ ràng không có bị Kỷ Chi Giao họng súng nhắm chuẩn thử nhân, trên trán cũng nổ tung một đóa hoa máu. Ngoa tạo, có khóa. Hắn nói chuyện thời điểm động tác trên tay cũng không ngừng, một bên xạ kích một bên vững bước tiến lên, cấp tốc gáp chế những này ý đồ xông qua hỏa lực gáp chế thử nhân. Bớt lo chuyện người. Kỷ Chi Giao thầm nói, nàng cái kia nhìn xem mảnh khảnh cánh tay tại liên tục xạ kích phía dưới, họng súng lại gần như không gặp nhảy lên, đạn như là mọc mắt giống như chui vào thử nhân lồng ngực cùng đầu. Nàng lại bổ sung, mở thấu ý miệng. Cái gì thấu không thấu đều là thao tác cùng ý thức. Vậy ta cũng không có khóa hay không đều là cố gắng cùng mồ hôi. Đổi đạn. Kỷ Chi Giao quát khẽ nói, Trần Thần cũng lên tiếng, trong nháy mắt tăng lớn hỏa lực chuyển vận, họng súng diễm ngắn ngủi đem hành lang chiếu lên càng sáng hơn, thanh thúy hộp đạn rơi xuống đất âm thanh cùng nhanh chóng nhét vào tiếng ma sát cơ hồ bị tiếng súng che. Dù sao là của người khác hộp đạn, ném đi cũng không đau lòng. Càng nhiều thử nhân bật ra, sau đó lập tức lại bị áp chế trở về. Tại mười mấy giây bên trong liền đem toàn bộ hành lang thử nhân tiêu diệt toàn bộ không còn, trên mặt đất chỉ còn lại có vặn bẹo thi thể cùng dần dần mở rộng vũng máu. Phía sau những cái kia còn muốn xông lên thử nhân nhìn thấy tình huống bên này, cũng là không chút do dự quay đầu liền chạy, lập tức liền không có thanh âm. Làm xong, Trần Thần để súng xuống miệng, kiểm tra một chút trong băng đạn còn lại đạn, sau đó mới đem trước đó bị thay thế trực tiếp vứt trên mặt đất hộp đạn cắm lượt chiến đấu thuật trong áo lót. Hắn đi ra phía trước, đá đá bên chân một cái còn tại co giật thử nhân, khiến cho nhiệt tình như vậy, chưa cho phép liền dính sát, chán ghét không có biên giới cảm giác người. Người khác chỉ là chuột chuột, người giết thế nào còn muốn đạt một cấp tố chất cũng quá kém. Chương 1122, cố gắng cùng mồ hôi. Chương 1122, cố gắng cùng mồ hôi. Hai người tiếp tục bảo trì chiến thuật đội hình di chuyển nhanh chóng, ven đường lại tao ngộ hai đợt cố nhỏ thử nhân, bất quá đều không có tạo thành phiền phức gì, phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết. Lại xuyên qua một cái đại sảnh, Trần Thần leo đến lầu 2 tiến hành hỏa lực áp chế, Kỷ Chi Giao tại lầu 1 tiến hành tinh chuẩn bắn địa, khai hỏa liền đem nơi này thử nhân tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại những cái kia có cũng vọt tới trước mặt hai người, bất quá cũng đều bị nhẹ nhõm giải quyết, còn lại thì hướng sở nghiên cứu chỗ sâu bỏ chạy. Bọn hắn đến cùng làm bao nhiêu những vật này đi ra? Trần Thần lần nữa kiểm tra một chút hộp đạn, cũng may nơi này chết mất những cái kia bảo an người mô phỏng sinh vật trong súng cũng có đạn, thương của bọn hắn cũng có thể dùng. Có thể bị những này thử nhân đánh cho toàn quân bị diệt, người mô phỏng sinh vật bản thân phản ứng tương đối chậm là một mặt, còn có chính là quả thật bị đánh trở tay không kịp, mà một khi thiếu quyết chỉ huy, toàn bộ người mô phỏng sinh vật quân đội sức chiến đấu đều sẽ thẳng tắp hạ xuống, trừ không sợ chết bên ngoài, phương diện khác khả năng còn không bằng giang đài bình dân. Rất nhanh bọn hắn đã đạt tới bảo an phòng điều khiển cửa ra vào, bên này cửa chính đại mở ra, đài điều khiển trên có rõ ràng vết máu, tựa hồ là có người muốn mở ra khẩn cấp bảo an hệ thống, kết quả bị tập kích, chưa kịp khởi động. Dạng này hẳn là được rồi đi. Trần Thần nhìn về phía Kỷ Chi Giao, hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Kỷ Chi Giao cũng đi lên, chỉ thấy nàng vừa đưa tay, trước mặt đài điều khiển đột nhiên liền phát ra một trận quái dị tiếng vang, tiếp theo chính là lốt bốt mà bốc lên điện hỏa hoa. Kỷ Chi Giao liền tranh thủ lấy tay về, đợi đến bên này ánh lửa bốc lên xong, mới lên đi xem một chút, giống như không có cách nào dùng. Có thể là trước đó hư hại. Trần Thần nói ra, làm sao bây giờ? Nếu là không có thể khởi động hệ thống an toàn, chúng ta nhưng không có biện pháp đối phó nhiều như vậy thử nhân. Nếu dạng này, vậy chỉ có thể đi trung ương phòng điều khiển. Kỷ Chi Giao nhếch miệng, cũng cho Trần Thần trở về cái ánh mắt, nơi đó quyền hạn cao hơn, hẳn là cũng có thể khởi động lại toàn cục bảo an hệ thống, chỉ là lộ tuyến dài hơn, càng thâm nhập khu hệ tâm. Vậy liền đến đó đi. Trần Thần gật gật đầu, nhìn qua một mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là vì nhiệm vụ, vì cứu vớt những cái kia còn lâm nguy đám người, cũng chỉ có thể dạng này. Kỷ Chi Giao hướng hắn liếc mắt, tạm biệt bên dưới đầu, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó chính mình dẫn đầu đi ra an toàn phòng điều khiển. Thông hướng phòng điều khiển chính lộ tuyến quả nhiên càng thêm gian nan, nơi này thử nhân số lượng càng nhiều, trên đường còn có tiết lộ những sinh vật khác vũ khí cùng đột nhiên đóng cửa cách ly miệng cống, bất quá cũng còn tính thuận lợi thông qua được. Nửa giờ sau, bọn hắn mới vừa tới phòng điều khiển chính to lớn phòng ngừa bạo lực trước cửa, cửa đóng chặt, nhưng bên cạnh bảng điều khiển đèn chỉ thị vẫn sáng. Cái đồ chơi này rắn chắc. Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút trước cửa, vừa nhìn về phía sau lưng, chung quanh đường ống thông gió, hành lang trước sau đều chuyển đến dày đặc đến cực điểm chạy cùng tiếng kêu rẽ, thanh âm nhanh chóng từ xa mà đến gần. Những cái kia đều là bị bọn hắn trước đó động tĩnh dẫn tới thử nhân, số lượng không ít. đám chuột này thành một cái thời điểm không dám thò đầu ra, số lượng càng nhiều, liền sẽ thành quần kết đội xung lên. Trần Thần từ bên hông móc ra mảnh vỡ lựu đạn, ngươi mở cửa cần bao lâu? 30 giây. Kỳ Chi Giao cũng không quay đầu lại, đưa nàng điện thoại kết nối vào bảng điều khiển. Thử nhân từ bốn phương tám hướng vào tới, số lượng nhiều viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào, cơ hội chật ních toàn bộ thông đạo không gian. Trần Thần dùng ngón tay cái đẩy ra bảo hiểm, tiện tay lựu đạn liền bị ném ra, trực tiếp rơi vào đàn chuột dày đặc nhất khu vực. Vâng. Bạo tạc sinh ra mảnh vỡ cùng sóng xung kích trong nháy mắt thanh không một mảnh nhỏ khu vực, nhưng rất nhanh lại bị đến tiếp sau thử nhân lấp đầy. Trần Thần đem súng trường hoán đổi đến toàn tự động hình thức, sau đó đem cò súng trục chết, đạn dày đặc hướng phía mãnh liệt mà đến thử chiều phun ra đi qua, hàng trước thử nhân như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống, nhưng càng nhiều thử nhân dẫm lên đồng bạn thi thể điên cuồng nào tới. Trên thực tế thử nhân số lượng cũng không tính rất nhiều, nhưng là bởi vì bên này hành lang quá chật, mấy chục con cũng có thể tạo nên khắp nơi đều là hiệu quả. Một cái hộp đạn đánh xong, Trần Thần không kịp đổi đạn, đã có thử nhân vọt tới trước mặt, Trần Thần thì lập tức vung ra một bàn tay rút súng lục ra, chỉ hướng những cái kia sát lại gần nhất thử nhân cấp tốc đưa chúng nó đánh giết hoặc là bước lui, sau đó thừa dịp điểm ấy thời gian cấp tốc thay đổi tốt hộp đạn, tiếp tục hướng phía những này thử nhân chút súng đạn. Ngay tại cái cuối cùng hộp đạn chụp tiến trong súng thời điểm, phía sau phòng ngừa bạo lực cửa rốt cục phát ra xùy một tiếng thổi phồng âm thanh, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Tiến đến. Kỳ Chi Giao kêu một tiếng, mà Trần Thần cũng một bên xạ kích một bên lui lại, lui vào đến trong môn. Sau khi vào cửa, Kỳ Chi Giao cấp tốc đảo qua một vòng chung quanh, trong lòng đã có dự định, liền quay người đỡ thương đồng thời hô, lựu đạn. Trần Thần một cước đá văng một cái ý đồ nhào vào trong phòng điều khiển chính thử nhân, ngay sau đó là một viên lựu đạn ném mạnh ra ngoài. Oeng. Tại kịch này liệt tiếng nổ mạnh cùng trùng kích phía dưới, trong góc một cái đối với bản điều khiển camera cũng rất nhỏ vặn vẹo một chút, phát ra răng rắc một tiếng, báo hỏng. Một giây sau, Kỳ Chi Giao đã một bàn tay đập vào cửa ra vào bảng điều khiển bên trên, nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa cấp tốc đóng lại, đem móng nhọn ma cùng kim loại tiếng ma sắt cùng gào rít ngăn cách ở bên ngoài. Phòng điều khiển chính nội tướng đối với hoàn hảo, chỉ có lẻ tẻ 2-3 con thử nhân ngay tại nơi này ngủ ngon, còn không có kịp phản ứng liền bị hai người chính xác đánh giết. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút, không được bao lâu bọn chúng liền nên bò vào tới. Bọn chúng đợi không được thời điểm đó. Kỳ Chi Giao vừa nói, một bên bước nhanh đi hướng đài điều khiển, ngón tay tại bàn điều khiển bên trên phi tốc đập, Trần Thần thì giả bộ như không có việc gì đánh giá xung quanh. Xác định không có camera có thể quay chụp đến Kỳ Chi Giao cụ thể động tác đằng sau, hắn mới dựa lưng vào bàn điều khiển bên trên, lại hơi ngăn trở một chút động tác của nàng, sau đó dùng chống tại trên mặt bàn tay gõ bàn một cái. Kỳ Chi Giao lập tức hiểu ý, một cây dây số liệu đã giống rắn một dạng chính mình xuất hiện, cắm vào bàn điều khiển tiếp lời bên trong. Cùng lúc đó, ngay tại đội cơ động trong phòng chỉ huy San Ho nhìn thấy trên màn hình rốt cục truyền đến kết nối thỉnh cầu, một chút an vị thẳng thân thể, cấp tốc ngay tại trên bàn phím thao tác. Rất nhanh, theo Kỳ Chi Giao đánh xuống sau cùng khâu xác định, toàn bộ sở nghiên cứu phát thanh vang lên băng lãnh điện tử âm, toàn cục bảo an hệ thống đang dè sặt vũ khí bình đại kích hoạt tịnh hóa chương trình chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy, những cái kia mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng kêu rẽ liền bị càng thêm mãnh liệt vũ khí tự động tiếng xạ kích cùng rú thảm thay thế. Làm xong, Kỳ Chi Giao mắt nhìn màn hình, trong góc bắn ra một cái giơ ngón tay cái lên ký hiệu chợt lóe lên, cũng là rốt cục thở dài một hơi. Chân thân thì là vào lúc này điều ra nghiên cứu công trình địa phương khác giám sát, rất nhanh liền tìm được một vùng khu vực, bên kia giống như là cái phong bế gian phòng, hẳn là vốn là dùng để quan thí nghiệm sinh vật nhưng là một đám nghiên cứu viên cùng nhân viên bảo an đều núp ở bên trong. Bởi vì song hướng phong bế, phía ngoài thử nhân chỉ cần sẽ không mở cửa, cũng vào không được. Đi vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đâu. Trần Thần đi qua lần nữa mở ra phòng điều khiển chính cửa, ngay tại ngoài cửa, thử nhân thất linh bắt lạc thi thể đã tản một chỗ. Chương 1123, hamster chương 1123, hamster ông, trầm trọng cửa phòng vệ tại điện cơ cao tốc chuyển động tiếng ông minh trong mở ra, ẩn thân ở đây liếc mắt qua đi, đến có 20 mấy người. Xem trang phục của bọn hắn, trừ ra nghiên cứu viên bên ngoài, còn có còn sót lại chút kia android bảo an cùng một bộ phận nhân viên hậu cần. Nhìn thấy cửa bị mở ra, người ở bên trong còn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, tiếp đó một người đi tới liền mắng, các ngươi thế nào mới đến? Chúng ta trả cho các ngươi nhiều tiền như vậy. Trần Thần lúc này chính đứng ngoài cửa, nghe lời này đầu tiên là sửng sở, tiếp đó rôi tay liền đem bên cạnh cái nút nhấn một cái. Suy một tiếng, cửa lại ở ngay trước mặt bọn họ đóng lại. Tiếp đó bọn hắn liền nghe được quảng bá trong truyền tới âm thanh, chúng ta là nghĩa vụ lao động thời gian đã đến, tiếp sau hữu duyên gặp lại. Cửa cuối cùng còn là mở lại, trừ ra người nọ bị án lấy đầu chịu lỗi bên ngoài, mặt khác đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên bảo an hệ thống đã mở, nhưng mà chui vào trong xó xỉnh đi người chuột còn là khắp nơi đều là, không có ai biết lúc nào sẽ đột nhiên toát ra, chờ người ở chỗ này chỉ muốn phải nhanh có khả năng rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không cách nào lập tức rời đi, bởi vì quá nhiều người, mà bên này chỉ có 2 người, Trần Thần liên lạc phụ trách lần hành động này quân quan về sau, bên kia tỏ vẻ sẽ lại phái một chi đội ngũ tiến đến, hộ tống nơi này người sống sót ra ngoài. Bởi vì đại lượng chuột người đã bị bảo an hệ thống tiêu diệt, hiện tại hệ thống còn đang vận tác, cho nên cũng không cần điều động đội ngũ tinh nhuệ, chỉ cần để thường quy bộ đội tiến đến là được rồi. Tiền này đúng là vẫn còn làm cho bọn họ nhìn đến rồi. Mà liên tại chờ đợi thời điểm, Trần Thần cũng nhân cơ hội cùng nơi này các nghiên cứu viên hàn huyên lên. Các ngươi nơi này thế nào làm thành cái dạng này? Trần Thần hướng một tên xem cùng mình tuổi tác sắp xỉ nghiên cứu viên hỏi, loại vũ khí sinh vật này tiết lộ sự tình, các ngươi bên này thường xuyên phát sinh sao? Trái lại không thể nói là rất ít thấy. Bất quá nghiêm trọng như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Tên điều nghiên cứu viên nói lên chuyện này thời điểm, còn là một bộ tâm thần chưa định bộ dáng. Ta lúc ấy còn ngẩn ở trong phòng thí nghiệm, tiếp đó cảnh báo đột nhiên liền vang lên. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng cũng chỉ là ba cấp tiết lộ cảnh báo, cho rằng là nào đó bình nguồn cây áp lực mất cân bằng hoặc là thông gió lọc hệ thống xảy ra chút bệnh vặt, loại tình huống này chúng ta gặp qua không ít lần, đều có khẩn cấp dự án. Hắn đẩy đẩy kính mắt, lại nuốt ngụm nước miếng, ngón tay còn có chút nhỏ không thể thấy run rẩy. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra, cảnh báo một chút liền thăng cấp, bảo an hệ thống cũng không thể thành công khởi động, tiếp đó chính là chút kia sẽ lệ mù gì đã đột nhiên liền khắp nơi đều là thứ gì. Chân thân cắt đứt một chút, cái gì sát? Sai đồ chơi gì? Sẽ lệ mù gì đã ẹ? Chính là loại kia vật thí nghiệm, chúng ta cũng gọi là bọn hắn hamster. Kia nghiên cứu viên giải thích nói. Hamster. Được, còn thật đáng yêu. Chân thân gật gật đầu, người nói tiếp. Ừ. Chính là lúc ấy bảo an hệ thống cũng không có khởi động, tiếp đó cô lập miệng cống cũng bắt đầu phong tỏa, khắp nơi đèn chỉ thị đều đỏ. Tiếp đó chủ quản của chúng ta liền muốn mang người đi phòng điều khiển chính mở lại hệ thống, nhưng mà thật giống cũng không thành công. Nghiên cứu viên hít sâu một hơi. Tiếp đó chính là chút này ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía chút kia thẳng tắp đứng ở một bên Android bảo an. Chúng nó lúc thường hưởng ứng tốc độ thật nhanh, nhưng mà lần này cũng không biết là nguyên nhân gì, phải hay không sẽ vờ nhận được quấy nhiễu. Có động tác là chậm gì gì, có liền dứt khoát đứng ngay tại chỗ chờ đợi. Còn tốt chúng ta tìm đến nơi này, bên này hàng mẫu phòng theo dõi là độc lập công tác điều khiển, kết nối phía ngoài đường ống cũng cực kỳ chật, chút kia hamster không dễ dàng tiến đến. Thế này A Trần Thần trầm ngâm cũng đi theo mắt nhìn chút kia Android, cho nên các ngươi mới có thể muốn mướn gỗ lộn. Người của chúng ta đúng không? Chút này Android xác thực không đáng tin. Về cái này, đây là về trước chúng ta chủ quản nói ra, lúc ấy chúng ta còn có không ít người phản đối. Nói lên chuyện này thời điểm, kia nghiên cứu viên thần sắc rõ ràng tương đối thấp trầm. Bởi vì mướn ngoài mức bảo an cần dùng chính chúng ta kinh phí, tiếp đó bản thân chúng ta kinh phí cũng đã tương đối khẩn trương, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy căn bản không có tất yếu, ngoại lai nhân viên an ninh còn có thể để nghiên cứu của chúng ta thành quả có tiết lộ rủi ro. Cũng là bởi vì một mực có người phản đối, cho nên chuyện này mãi cho đến gần nhất cũng vẫn chưa có hoàn toàn quyết định. Như là sớm nghe hắn liền tốt. Mướn bảo an dùng chính là các ngươi bản thân sở nghiên cứu kinh phí. Trần Thần nghe nói như thế, cũng là sửng sốt một chút. Công tác bảo an loại này đối với một cái cơ sở nghiên cứu đến nói, cơ bản có thể nói là trừ ra vệ sinh an toàn bên ngoài quan trọng nhất công tác, lại tựa hồ như cũng không có được đến từ Khang Hình bên kia xí nghiệp chống đỡ, càng giống hơn là một cái sở nghiên cứu địa phương hành vi. Chỉ có điều nghe về trước mọn rỗ lời giải thích, làm như thế sở nghiên cứu không phải chỉ có một cái, chẳng qua là vừa vặn cái này sở nghiên cứu xảy ra vấn đề, ngoài ra có không ít Khang Hình dưới cờ cơ sở nghiên cứu đã bắt đầu mướn gỗ lục bảo an nhân viên tiến nhập. Nói cách khác, tại đoạn thời gian gần nhất bắt đầu, Khang Hinh nội bộ có không ít người đều đã bắt đầu xuất hiện đối với Android không tín nhiệm, nhưng mà cấp trên cũng không biết là xuất phát từ phí tổn còn là mặt khác cái gì cân nhắc, cũng không có trực tiếp thay thế đi nguyên bản Android bảo an, mà là lựa chọn để từng cái cơ sở nghiên cứu người bản thân suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng bọn hắn nghĩ ra biện pháp chính là đi mướn phía ngoài nhân viên an ninh. Kết quả tại người đến vị về trước, chuyện chưa ra. Đối với vì sao lại không tín nhiệm chút kia Android bảo an, tại chỗ nghiên cứu viên cũng đều không rõ ràng, bọn hắn chủ quản cũng không có nói rõ, như là cùng trong xí nghiệp cái gì cơ mật có quan hệ. Lúc này Trần Thần điện thoại di động cũng lần nữa nhận được tin tức, là Kỳ Chi giao gửi tới, nói đã có kết quả. Nhiệm vụ lần này nhìn như mở ra phương tiện bên trong bảo an hệ thống thanh lý chút kia hamster, tiếp đó giải cứu nơi này nghiên cứu viên, nhưng cùng lúc Kỳ Chi giao cũng từ nơi này cơ sở nghiên cứu chủ khống sẽ vở trong lấy được bọn hắn tất cả số liệu, gửi đi đến quy đi tiến hành phân tích. Thời điểm này, phía ngoài trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, gỗ lục bảo an bộ đội đi chi viện đã tới, sau đó liền Trần Thần đi theo đám bọn hắn cùng nơi, đem người nơi này toàn bộ đều hộ tống ra ngoài, sau đó lại lần đem cửa lớn cho phong bế, chuẩn bị đối với hết thảy cơ sở nghiên cứu tiến hành rút oxy, để chút kia hamster toàn bộ đều ngạt thở tại cơ sở nghiên cứu bên trong. Kết thúc nhiệm vụ gót lấy những binh lính kia trở lại gỗ lục trong căn cứ đi, bọn rồ thiếu tướng dường như đã đạt được tin tức, sớm đến nơi này. Như thế nào? Hắn hướng tới Trần Thần hỏi, mong muốn đổ vật lấy được sao? Lấy được, lấy được. Trần Thần cười trả lời nói, vô tư mà vì mọi người kính dâng, cứu người trong cơn nước lửa, đây là ta thu hoạch lớn nhất. Đáng tiếc các ngươi nơi này còn giống như là phát tiền lương, quên đi, không quá thích hợp ta. Thế này a, cái kia thật đáng tiếc. Mòn rổ thiếu tướng nhìn đi lên đối với cái này sớm có dự liệu, cũng không có gì ngoài ý muốn thần sắc, hy vọng chúng ta tương lai còn có thể có cơ hội hợp tác. Vậy thì phải đợi cho tương lai coi lại.